Chương 41, Long Trần chi nộ. Long Trần nhìn lấy Hoàng Thường, lại nhìn xem xa xa Hạ Trường Phong, cái nào vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Cười lạnh một tiếng, duỗi ra một cái tay vung lên. Long Trần khẽ vươn tay, tất cả mọi người dừng lại thanh âm, nhìn lấy Long Trần. Long Trần chỉ ném ra một câu, ta không hứng thú cùng một cái chưa già đã yếu cho chiến đấu, trong lúc nhất thời toàn trường đều ngây người, Long Trần thế mà cự tuyệt. Đây chính là Phượng Minh đế quốc tuổi trẻ đệ nhất nhân. Bọc mũ mà thôi, thực sự khiến người ta thất vọng, Hoàng Thượng lắc đầu nói. Long Trần cười lạnh. Lão tử đều đã nhảy một cái bẫy rập, sẽ còn lại nhảy cái thứ hai bẫy rập. Liền mồi nhữ đều không có, làm lão tử ngốc a. Đi thôi, đừng phản ứng con chó kia, Long Trần cùng mọi người nói một tiếng, thì đi ra ngoài, hắn bây giờ gấp trở về luyện hóa thú hỏa, không có thời gian cùng bọn hắn hao tổn. Thì ngươi cái kia đức hạnh, cũng vọng tưởng đạt được tam công chúa. Khuyên ngươi vẫn là đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, một cái rác rưởi cũng xứng. Hoàng Thường gặp Long Trần muốn đi, không khỏi cười lạnh một tiếng. Long Trần đột nhiên thân hình cứng đờ, cái này Hoàng Thường xác thực chọc giận hắn. Không biết cái gì thời điểm, Sở Giao đã thành tính mạng hắn bên trong, vô cùng trọng yếu một bộ phận, tuyệt đối không cho phép người khác chà đạp. Bất quá giận thì giận, Long Trần hiện tại còn không muốn cùng Hoàng Thường đối lên, hắn còn không có đầy đủ tự tin, vẫn như cũ đi ra ngoài. Ta đi chiếu cố hắn, bỗng nhiên Thạch Phong lạnh hừ một tiếng, thẳng đến lôi đài mà đi. Long Trần kinh hãi, vội vàng đi kéo Thạch Phong, thế nhưng là Thạch Phong đi cực nhanh, Long Trần một thanh không có bắt lấy, Thạch Phong liền đã nhảy lên đài cao. Hoàng Thường, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, Long Trần không phải ngươi có thể làm nhục, Thạch Phong một mặt lăng nhiên địa chỉ lấy Hoàng Thường nói. Nhìn lấy Thạch Phong lên sân khấu, Hoàng Thường ánh mắt sáng lên, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười tàn nhẫn. Tuy nhiên ngươi là lần này đệ nhất dũng sĩ, nhưng là ngươi ngay cả ta 10 chiêu cũng đỡ không nổi, ngươi vẫn là đi xuống đi, không muốn mất mặt, quá cuồng vọng, đáng giận, Thạch Phong, đem hắn đánh ngã. Thạch Phong vừa mới thu hoạch được đệ nhất dũng sĩ, vừa mới dũng mãnh, để vô số nhân tâm sinh kính nể, bây giờ nhìn thấy đại hạ người làm nhục Thạch Phong, quả thực là làm nhục Phượng Minh cả cái thế hệ tuổi trẻ. Thạch Phong, cho ta xuống tới, Long Trần đã chạy tới bên lôi đài phía trên. Đối với Thạch Phong nghiêm nghị quát nói. Thấy không, hắn gọi ngươi đi xuống, sợ ngươi thụ thương, vẫn là đi xuống đi, Hoàng Thường cũng nhàn nhạt khuyên nhủ, không qua hắn, so mắng chửi người càng để cho người phẫn nộ. Long Trần, ta muốn cùng hắn so một trận, Thạch Phong nói, đây là một cái bẫy rập, nếu như ngươi cùng hắn so, không phải ta Long Trần huynh đệ, Long Trần không khỏi cả giận nói. Hắn làm nhục ta có thể, nhưng là làm nhục ngươi, không được, ta hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn cùng hắn sau một trận, hôm nay ta không thể nghe ngươi. Thạch Phong chậm chậm lấy trước mắt Hoàng Thường nói, ra chiêu đi. Hoàng Thường nhìn Thạch Phong liếc một chút. Gật đầu nói, nhìn không ra, ngươi so với hắn có tiền độ, xem ở ngươi phần này dũng khí phân thượng, nếu như ngươi có thể tiếp được ta 10 chiêu. Coi như ngươi thắng, cuồng vọng, Thạch Phong giận dữ, chợt quát một tiếng toàn thân khí huyết bạo khởi, chân trên lôi đài một bước, đã chạy vội tới Hoàng Thường trước mặt, một quyền vung ra. Một quyền này ngưng tụ Thạch Phong toàn bộ lực lượng, kình phong gào thét, vạch phá bầu trời, thì liền bên ngoài hơn 10 trượng, đều rõ ràng có thể nghe. Tốt, nhìn thấy Thạch Phong như thế có khí thế một quyền, mọi người bộc phát ra một trận reo hò. Long Trần lại nhìn trong bóng tối cuống cuồng. Phanh, Thạch Phong cái kia thế bất khả kháng một quyền, bị cứ thế mà chống chọi, Hoàng Thường một cái tay mang lấy Thạch Phong một quyền, một cái tay cổng phía sau, toàn bộ thân thể thế mà không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Mọi người không khỏi kinh hãi, Thạch Phong một quyền kia uy mãnh không đúc, vậy mà không cách nào rung chuyển Hoàng Thường, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt. Thì cái này chút khí lực. Hoàng Thường lắc đầu, khóe miệng hiện lên một vệt khinh thường. Thạch Phong nguyên bản trong lòng kinh hãi, trong nháy mắt biến thành hừng hực lửa giận. Không giống nhau một quyền thu hồi, một chân hung hăng đá hướng Hoàng Thường bụng dưới, đồng thời tay phải như câu khóa hướng Hoàng Thường cổ họng. Một chiêu song kích, chân trước ra, theo lẽ thường Hoàng Thường cần phải co lại bụng né tránh, Thạch Phong cái tay còn lại vừa tốt có thể khóa lại cổ họng của hắn, vô cùng xảo diệu một chiêu. Bất quá để Thạch Phong không nghĩ tới chính là, Hoàng Thường cũng không có né tránh, Thạch Phong ra chân. Hoàng Thường cũng ra chân, mà lại tốc độ cực nhanh, phát sau mà đến trước. Phanh, Hoàng Thường một chân đá tại Thạch Phong chỗ đầu gối, phát ra một tiếng bạo hưởng. Thạch Phong nhưng cảm giác đầu gối đau đớn một hồi, trong lúc đó ở ngực lại bị một chưởng vỗ bên trong. Thạch Phong không khỏi lùi lại ba bước, hắn phát hiện đầu gối phải đã vận chuyển không tiện, không đợi hắn chậm tới, Hoàng Thường đã gần người tới. Cũng không tệ lắm, nếu như không tiếp nổi, có thể tùy thời nhận thua, trong miệng nói chuyện, Hoàng Thường động tác không chậm chút nào, một tay dò ra, thẳng đến Thạch Phong vị trí hiểm yếu mà đi. Thạch Phong kinh hãi, vội vàng một quyền vung ra, ngăn cản cái kia nhất trảo. Phanh, Thạch Phong một quyền vừa mới vung ra, liền bị Hoàng Thường đại tay nắm lấy. Trong lúc đó một cổ đại lực truyền đến. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, Thạch Phong một cánh tay lại bị đánh gãy. Ai u không có ý tứ, giống như sức lực hơi bị lớn, Hoàng Thường có chút ấy nấy nở nụ cười, bất quá tay chưởng không ngừng chút nào, lại là một chưởng vỗ rơi. Lúc này Thạch Phong một cái chân vận chuyển không tiện, muốn tránh lui đã không kịp, bị Hoàng Thường một chưởng vỗ trên bờ vai. Một cổ kỳ dị lực đạo truyền đến, Thạch Phong nhưng cảm giác ở ngực một trận tố, dường như là đè ép cự thạch ngàn cân đồng dạng, thế mà hô hấp khó khăn, không phát ra được nửa điểm sinh sống. Hắn lúc này rốt cuộc biết, chính mình cùng Hoàng Thường thực lực cách biệt quá xa, muốn mở miệng, thế nhưng là hắn phát hiện mình đã không cách nào mở miệng nói chuyện. Thạch Phong, nếu như chịu không nổi, tùy thời có thể nhận thua, Hoàng Thường mỉm cười, bất quá nhãn thần bên trong tất cả đều là âm trầm lạnh ý, một chưởng đối với Thạch Phong ở ngực đập xuống. Phanh, một tiếng bạo hưởng, Thạch Phong lên tiếng mà bay, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra, hướng về dưới đài bay đi, mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Một thân ảnh nhẹ nhàng vọt lên, đem Thạch Phong tiếp được, Long Trần xem xét. Lúc này Thạch Phong đầu gối xương vỡ vụn, cánh tay bẻ gãy, sau cùng một chưởng càng đem kinh lạc của hắn đánh rách tả tơi, kém chút trở thành phế nhân. Toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, người nào cũng không nghĩ ra mới vừa rồi còn dũng mãnh vô địch Thạch Phong, thế mà nhanh như vậy thì bị đánh bại, hơn nữa còn là thảm bại. Thạch Phong huynh, hắn quá hiếu thắng, thế mà đón đỡ ta một chưởng này, thật sự là... Xin lỗi, Hoàng Thường đứng trên đài, nhìn lấy Long Trần bọn người buông buông tay bất đắc dĩ nói. Bất quá con mắt của nó quan chỗ sâu, Long Trần lại thấy được trào phúng cùng khinh thường. Cùng cái kia thật sâu xem thường. Cái gọi là quyền cước không có mắt, muốn trách chỉ có thể trách không có bản sự còn thể hiện, không có bị đánh chết cũng không tệ rồi, Vệ Thương lắc lắc đầu nói. Lão sắc côn câm miệng cho ta, Long Trần bỗng nhiên gầm lên giận dữ, chấn động khắp nơi. Một cổ mãnh liệt sát ý bay lên, làm lòng người đầu run rẩy. Thì liền những cái kia lâu dài chinh chiến hầu tước nhóm, đều cảm thấy trong lòng run sợ một hồi, không khỏi ào ào kinh hãi. Long Trần cho Thạch Phong ăn vào một khỏa liệu thương đan, chậm rãi đi lên lôi đài, nhìn lấy trên đài Hoàng Thường, thanh âm như là vụn băng đồng dạng, ngươi muốn bức ta quyết đấu với ngươi đúng không? Hiện tại ngươi có thể như ý, việc này Long Trần, trong lòng sát ý sôi trào, hắn không biết là... Tại hắn tức giận thời điểm, dưới chân hắn phong phủ, ngay tại cấp tốc vận chuyển. Vốn chỉ là một cái hỗn độn viên cầu, thế mà dần dần trở lên rõ ràng, bất quá theo thời gian chuyển dời, phản phất có cái gì lực lượng không đủ, lại từ từ khôi phục nguyên hình. Long Trần xoay đầu lại, nhìn lấy Hà Trường Phong, chỉ cái mũi của hắn nói, Hà Trường Phong, ngươi cái này ô quy vương bát đảng, ngươi cho lão tử chờ lấy Thái Hậu, ta muốn cùng Hoàng Thường khởi xướng quyết chiến sinh tử. Nhìn Thái Hậu ân chuẩn, Long Trần câu nói sau cùng là đúng Thái Hậu nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràn diện, như là dừng lại đồng dạng ngưng trọng. Long Trần, Sở Giao nhìn lấy tức giận Long Trần, trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn còn chưa từng thấy Long Trần tức giận như thế qua, phương lòng không khỏi đau xót. Thái Hậu, quyết chiến sinh tử, hào hùng che trời, đó mới là nam nhi bản sắc, lão phu cảm thấy, cử động như vậy cái kia chống đỡ mới là gặp Long Trần dưới cơn nóng giận. Thế mà đối Hoàng Thường khởi xướng quyết chiến sinh tử, Vệ Thương không khỏi đại hỷ, có cái này quyết chiến, hắn liền có thể thu hồi chính mình thú hỏa. Bởi vì vì quyết chiến sinh tử, tử vong một phương, tất cả chiến lợi phẩm, tất cả thuộc về người thắng lợi tất cả. Thái Hậu có chút khó khăn, nhìn Vân Kỳ Đại Sư liếc một chút, Vân Kỳ Đại Sư cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Long Trần. Mời Đại Sư thành toàn, Long Trần gật đầu nói. Vân Kỳ Đại Sư thở dài nói, sự kiện này Thái Hậu chi bằng làm chủ, đây là Long Trần phát khởi khiêu chiến, công hội không có quyền can thiệp, cho phép, theo Thái Hậu ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người không có cách nào phát ra nửa điểm tiếng hoan hô, đây cũng không phải là tỷ võ, mà chính là không chết không thôi huyết tinh quyết chiến. Hạ Trường Phong mới vừa rồi bị Long Trần mắng một câu, có điều hắn tuyệt không sinh khí, hắn tội gì cùng một người chết sinh khí. Cái này cái bẫy vô cùng thuận lợi, ban đầu vốn còn muốn biến thành hoàng thường thất thủ đem Long Trần giết chết, hiện tại bắt đầu quyết chiến, có thể quang minh chính đại đem Long Trần đánh giết, giải hắn mối hận trong lòng. Sở Giao thì một mặt lo lắng nhìn lấy Long Trần, cái kia hoàng thường đánh bại Thạch Phong như là một loại trò đùa, hiển nhiên là một cái cực kỳ cường đại đáng sợ đối thủ. Dưới đài những người kia, nguyên bản bởi vì Long Trần không chịu nghênh chiến mà biến đến hết sức thất vọng, thế nhưng là bây giờ Long Trần ngang nhiên phát khởi quyết chiến sinh tử, làm cho tất cả mọi người trong lòng kinh hãi. Một số các thiếu nữ, che lại môi anh đào đồng thời, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kính nể, Long Trần cho thấy cuồng dã, thật sâu kích thích lòng của các nàng dây cung. Hoàng thường nhìn lấy Long Trần, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, ngươi sớm tới tìm, bằng hữu của ngươi không phải thì không có chuyện gì, ngươi thật đúng là có đầy đủ tiện. Long Trần không nói gì, đứng bình tĩnh ở nơi đó, toàn thân tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Ánh mắt của ngươi, rất để cho ta chán ghét, ta quyết định trước tiên đem con mắt của ngươi đào xuống đến. Hoàng thường bỗng nhiên dưới chân nhất động, người giống như quỷ mị xuất hiện tại Long Trần trước mặt, tốc độ quá nhanh, nghe rợn cả người, thế mà sau cùng Thạch Phong động thủ lúc, càng nhanh hơn. Lăng, một tiếng gào to, như là xuân lôi kinh thiên, chấn động khắp nơi, chỉ nghe thấy một tiếng gào to sau đó, một bóng người bay rớt ra ngoài. Mọi người khiếp sợ nhìn lấy trên đài, Long Trần duy trì một quyền đánh ra tư thế, Hoàng Thường đứng tại năm trượng bên ngoài khoảng cách, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng không thấy rõ, tự như là Long Trần một quyền đem Hoàng Thường đánh bay. Dưới đài nghị luận ầm ĩ, Vu Bàn Tử bọn người dẫn đầu kịp phản ứng, ào ào reo hò, những người khác cũng bắt đầu theo hoan hô lên. Long Trần đối với dưới đài tiếng hoan hô mắt điếc tai ngơ, lạnh lùng nhìn lấy Hoàng Thường, hôm nay nếu như có thể để ngươi còn sống rời đi, ta thì không gọi Long Trần quanh. Đột nhiên Long Trần trên thân khí tức bạo phát, để không gian rung động, kinh khủng khí lãng bức xạ khắp nơi, lăn lăn đi, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt biến sắc. Chương 42, khí động trời cao. Cái gì? Thì liền những vương hầu kia đều ngồi không yên, Long Trần bộc phát ra khí thế về sau, sau lưng loáng thoáng có thể thấy được 7 cái luồng khí xoáy lưu động. Hắn cũng chỉ là tụ khí thất trọng thiên. Long Trần mấy lần cùng người đối chiến, từ đầu đến cuối không có biểu hiện qua tu vi, có người trong bóng tối suy đoán, Long Trần đã sớm tiến vào ngưng huyết cảnh, bất quá là một mực ẩn nhẫn lấy mà thôi. Thế nhưng là lúc này Long Trần bạo phát khí tức, rõ ràng là tụ khí thất trọng thiên mà thôi. Có điều, thất trọng thiên khí tức, làm sao có thể cường đại như thế a? Có người dẫn đầu phát giác không đúng. Long Trần bạo phát khí tức quá mức khủng bố, thấy thế nào cũng không giống thất trọng thiên cái kia có khí tức. Vệ Thương, Hạ Trường Phong mấy người cũng là lấy làm kinh hãi, chuyện như vậy, còn là lần đầu tiên nghe nói. Phanh, Long Trần dưới chân phát ra một tiếng bạo hưởng, kiên cố lôi đài một trận lay động, người đã hóa thành một đạo lưu quang, đối với Hoàng Thường vọt tới. Một quyền đập ra, kình phong bạo hưởng, tràn ngập thiên địa, giống như một thanh búa lớn tử, đối với Hoàng Thường đập tới. Hoàng Thường lạnh hừ một tiếng, thân thể chấn động, toàn thân khí huyết bành trướng. Khiến không gian hơi hơi vặn vẹo, cũng là một quyền vung ra. Oanh, một tiếng chấn thiên bạo hưởng, hai cái quyền đầu hung hăng đụng vào nhau, khí lãng trùng điệp, bao phủ tứ phương. Rầm rầm rầm, Long Trần quyền ra như núi, liên tục 3 quyền bạo khởi, như tật phong bạo vũ đồng dạng, Hoàng Thường biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng toàn lực đón đỡ. Âm âm, một tiếng bạo hưởng, phương viên 100 trượng lôi đài vậy mà không chịu nổi lực lượng của hai người bạo vỡ đi ra, mảnh gỗ vụn vẫy ra, gây nên mọi người một tràng thốt lên. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, hai người xuất hiện tại sụp đổ trên lôi đài. Nhìn chằm chằm đối phương. Nghĩ không ra, ngươi còn thật sự có tài. Hoàng Thường nhẹ nhàng lau một súng khóe miệng, đem nơi đó vết máu lau đi. Hiện tại Long Trần quả thực cũng là một đầu nhân hình ma thú, lực lượng lớn đến đáng sợ, Hoàng Thường bất ngờ không đề phòng, thế mà thụ một chút thương tổn. Ngươi chuyện không nghĩ tới nhiều, mà lại ta cũng không chỉ thật sự có tài, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, dùng hồng nhan tri kỷ của ta cùng huynh đệ đến chọc giận ta. Như thế ta sẽ nổi điên, con người của ta một khi khởi xướng điên đến, chính ta đều sẽ biết sợ, Long Trần lạnh lùng nói. Ha ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi thật cho là ta chỉ có chút năng lực ấy, hôm nay liền để ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng, kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thực lực đi. Phanh, hoàng thường một tiếng quát lớn, toàn thân khí tức bay lên, nguyên bản biểu hiện ra chỉ có ngưng huyết tứ trọng thiên khí tức, bắt đầu cấp tốc tăng vọt. Ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, Vân Kỳ đại sư biến sắc, hắn không nghĩ tới, cái này hoàng thường thế mà che giấu tu vi, rõ ràng là một cái ngưng huyết hậu kỳ cường giả. Ngưng huyết cảnh tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên là một cái cực lớn khảm. Lục trọng thiên cùng thất trọng thiên cũng là như thế. Cái này bích chướng một khi vượt qua, chiến lực sẽ có tăng lên cực lớn, cho nên vì cái gì ngưng huyết cảnh về sau, cơ bản đều sẽ lấy sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đến tính toán thực lực. Lúc này hoàng thường bạo phát ra ngưng huyết thất trọng thiên thực lực, toàn thân huyết khí bành trướng, uyển giống như là thủy triều, khiến lòng người áp lực. Tiểu tử, giác ngộ đi, tử kỳ của ngươi đến. Hoàng thường một tiếng quát lớn, trên mặt hiện lên một vệt dữ tợn, bàn tay xuề ra, người đã bay tới Long Trần trước người, một chưởng vỗ rơi. Long Trần trong lòng rung lên, quả nhiên trực giác của mình không có sai, cái này hoàng thường che giấu tu vi, hiện tại mới thật sự là chiến đấu. Nguyên bản Long Trần không muốn hiện tại thì cùng hoàng thường chiến đấu, nhưng là Long Trần đã muốn bị giận điên lên, nếu như không nên chiến, hắn thì không qua được trong lòng mình cái kia đạo khảm. Mắt thấy hoàng thường một chưởng vỗ đến, trên mặt còn mang theo chẳng thèm ngó tới nụ cười, dường như nhìn lấy một con dung dế đồng dạng, Long Trần tức giận trong lòng, trong đan điền bảy cái luồng khí xoáy toàn lực vận chuyển, một quyền vung ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Long Trần nhưng cảm giác một cổ đại lực truyền đến, như là bị cấp tốc lao vụt mang ngưu đụng trúng, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Phanh, sau lưng bị chấn đoạn lôi đại tấm ván, khoảng chừng dày hơn một xích gỗ thật, bị Long Trần trực tiếp đụng xuyên, bay thẳng ra mấy trượng bên ngoài, mới rơi trên mặt đất, cực kỳ chật vật. Lực lượng thật mạnh, trung kỳ cùng hậu kỳ, chênh lệch cư to lớn như thế. Long Trần từ dưới đất đứng lên, trong lòng không khỏi chấn kinh, lần thứ nhất nhìn thấy hoàng thường thời điểm, hắn chỉ hiển lộ ngưng huyết tứ trọng thiên tu vi. Khi đó Long Trần thì phát hiện mình căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Hắn vô cùng kinh dị tại sơ kỳ cùng trung kỳ chênh lệch. Hắn tại tụ anh trên lầu tay cầm bát tự mi thời điểm, bát tự mi không có chút nào phản kháng chỗ trống, phải biết bát tự mi thế nhưng là ngưng huyết sơ kỳ cường giả. Hiện tại Long Trần ngưng tụ bảy cái luồng khí xoáy, chiến lực sau khi đó cường đại hơn nhiều, nhưng là tại ngưng huyết hậu kỳ hoàng thường trước mặt, vẫn như cũ bị còn khắc chế. Một cái phế vật, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng tìm ta quyết đấu. Cũng dám thay người ra mặt. Cũng dám cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Thật sự là cười chết người, hoàng thường chậm rãi hướng Long Trần đi tới. Trên mặt mang nụ cười khinh thường, người như ngươi, không xứng cùng ta cùng một chỗ sống trên đời, để cho ta tới kết thúc ngươi đi, không muốn. Sở Giao thấy thế phát ra rít lên một tiếng, thì muốn xông ra tới. Không được càn rỡ, quyết chiến sinh tử, không người nào có thể nhúng tay. Thái hậu sầm mặt lại, nghiêm nghị quát nói. Đồng thời có mười mấy cái thị vệ, xuất hiện tại Sở Giao trước người. Những thị vệ kia đều là cao thủ, Sở Giao tuyệt đối không cách nào vượt qua. Hai tử, ngồi xuống trước, ngươi không ngăn cản được, Vân Kỳ đại sư chậm rãi nói. Đại sư, van cầu ngài, mau cứu Long Trần đi, Sở Giao lệ rơi đầy mặt cầu khẩn nói. Yên tâm đi, liền xem như không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này không muốn, ta cũng sẽ cứu Long Trần, Vân Kỳ đại sư, mỉm cười, thấp giọng nói. Nghe được Vân Kỳ đại sư kiểu nói này, Sở Giao không khỏi mừng rỡ không thôi, Vân Kỳ đại sư tiếp tục nói, chúng ta trước nhìn lấy, Long Trần không phải người lỗ mãng, hắn cần phải có lá bài tẩy của mình. Sở Giao gật gật đầu, tuy nhiên tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là trong ấn tượng của nàng, Long Trần luôn luôn là vô cùng đáng tin, chỉ bất quá không biết vì cái gì, lòng của mình lập tức loạn. Suy nghĩ một chút chính mình động tác mới vừa rồi, đã rơi vào hết thảy mọi người trong mắt, không khỏi khuôn mặt đỏ bừng. Nguyên bản gặp Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, tâm tình đã bình tĩnh rất nhiều Hạ Trường Phong, bỗng nhiên nhìn thấy Sở Giao như thế lo lắng Long Trần, không khỏi vô danh lửa cháy, quát lớn, hoàng thường, không muốn phí lời, chấm dứt hắn. Nghe được Hạ Trường Phong mệnh lệnh, hoàng thường chạy tới Long Trần phụ cận, thở dài nói, tiểu tử, trước khi chết tặng ngươi một câu lời nói, đời sau, thấy rõ ràng thực lực của mình, có ít người ngươi là không chọc nổi. Hoàng thường nói xong, cười lạnh một tiếng. Một chưởng đối với Long Trần đập xuống, bất quá một chưởng này vô thanh vô tức, lòng bàn tay hiện ra một đạo màu vàng đất, rõ ràng là một loại cao cấp chiến kỹ. Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, cái kia hoàng thượng chính là một cái ngưng huyết hậu kỳ cường giả, không có sự xuất chiến kỹ thời điểm, đã chiến lực vô biên, một chưởng này bổ xuống, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ a. Một số thiếu nữ đã thống khổ nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy Long Trần máu tươi tại chỗ tình cảnh. Bất quá Long Trần lại không có vẻ kinh hoảng, thản nhiên nói, người sắp chết lời nói cũng thiện. Ngươi nói đúng, thấy rõ ràng thực lực của mình, có ít người ngươi không thể trêu vào. Hô, gặp hoàng thượng một chưởng vỗ đến, Long Trần một quyền nghênh đón, ngay tại Long Trần xuất quyền một khắc này, Long Trần dưới chân phong phủ tinh, cấp tốc vận chuyển, một đạo nhỏ xíu năng lượng, đưa vào vùng đan điền. Nguyên bản chậm rãi vận chuyển bảy cái luồng khí xoáy, trong nháy mắt làm lớn ra gấp 10 lần, đồng thời như là giống như quạt gió, cấp tốc vận chuyển. Vào thời khắc ấy, vô cùng vô tận năng lượng, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, như là mênh mông biển lớn đồng dạng. Oanh, quyền chưởng tương giao, khí lãng cuồn cuộn. Âm thanh chấn khắp nơi, toàn bộ quảng trường cũng vì đó chấn động, lực lượng kinh khủng, bao phủ mà ra, tuôn ra hướng bốn phía. Gào thét kình phong, thổi phụ cận người đứng cũng không vững, ào ào lui về phía sau, những kia tuổi trẻ nam nữ nhóm, không khỏi trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Khủng bố như vậy chiến đấu, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy, thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi qua, đây quả thật là người lực lượng sao. Làm kình phong nổi lên khói bụi chậm rãi tán đi, nguyên bản phá nát lôi đài, đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước, gỗ vụn tản mát bốn phía. Ở giữa địa phương, kình phong sau đó xuất hiện trống rỗng, trống không quảng trường mặt đất, nguyên bản kiên cố bàn đá, đã tràn đầy mạng nhện đồng dạng vết rách. Ở nơi đó hai cái thân ảnh đứng yên, quyền chưởng vẫn như cũ tương giao, Long Trần hai mắt như điện, nhìn chằm chằm hoàng thương. Lúc này hoàng thương, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vừa mới hắn toàn lực nhất kích, vậy mà không cách nào rung chuyển Long Trần. Cảm thụ được Long Trần trên nắm tay liên tục không ngừng truyền đến lực lượng, như là nộ hải cuồng đào đồng dạng, quả thực vô cùng vô tận. Hoàng thương đã bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Vậy mà vẫn như cũ không cách nào diệt sát Long Trần. Long Trần lực lượng dường như động không đáy đồng dạng, để hắn lần thứ nhất sinh ra một chút sợ hãi. Lúc này Hạ Trường Phong cùng Vệ Thương, bỗng nhiên đứng lên, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, Long Trần chiến lực, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Cái này sao có thể? Hạ Trường Phong biến sắc, một cái tụ khí thất trọng thiên tiểu tử, làm sao có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, vậy mà có thể địch nổi một cái ngưng huyết hậu kỳ cường giả. Tại chỗ hết thảy mọi người, đều ngây ra như phỏng, thì liền luôn luôn trấn định Vân Kỳ Đại Sư. Cũng trong đôi mắt toàn thân chấn kinh chi sắc. Sở Giao lại trên gương mặt hiện đầy kinh hỉ, nhìn lấy cái kia như là thiên thần hạ phàm đồng dạng bóng người, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là nhu tình. Vu Bàn Tử bọn người, kích động toàn thân run rẩy, tuy nhiên bọn họ vừa mới mạnh miệng, có thể là đối với đối mặt một cái ngưng huyết hậu kỳ cường giả, bọn họ thật coi là Long Trần hôm nay phải bỏ mạng. Long ca, quá đẹp rồi. Lúc này nguyên bản lâm vào hôn mê Thạch Phong, tại Long Trần đang dược trợ giúp dưới, đã tỉnh lại, bất quá toàn thân nhiều chỗ gãy xương, không cách nào hành động. Từ Hầu Tử Viện nhìn lấy trong sân Long Trần trong đôi mắt sát khí bốn phía, như cùng một cái khác máu sát thần đồng dạng, trong lòng một hồi cảm động, đồng thời cũng vô cùng hổ thẹn. Coi như hắn lại ngốc, cũng nhìn ra được, đây là một cái âm mưu, một cái nhằm vào Long Trần âm mưu. Đối phương dùng chính mình, thành công đem Long Trần dụ nhập bố trí tỉ mỉ trong cạm bẫy. Mà Long Trần biết rõ đây là một cái cửu tử nhất sinh bẫy rập, vẫn như cũ không chút do dự nhảy vào, để Thạch Phong đầu này hán tử sắt đá, không khỏi ánh mắt ẩm ướt. Phanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một tiếng quát lớn. Một cổ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng, đem Hoàng Thường đẩy lui hơn một trượng. Hoàng Thường, hôm nay nếu như không thể để cho ngươi máu phun ra năm bước, ta Long Trần liền sẽ không đi gặp ngày mai mặt trời. Long Trần thanh âm như cùng đi từ cửu u địa ngục, không che giấu chút nào sát cơ, khiến Phong Vân biến sắc, người tâm rung động. Hừ, tuy nhiên lực lượng ngươi rất mạnh, bất quá, giết người có thể không chỉ dựa vào lực lượng. Hoàng Thường thu hồi trên mặt chấn kinh, một mặt cười lạnh, có điều, có một chút, ngươi nói không sai, ngươi là không gặp được ngày mai Thái Dương. Bởi vì buổi tối hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Thường một câu, rốt cục khiến cho mọi người bừng tỉnh, bọn họ trận chiến đấu này cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham, rõ ràng cũng là nhằm vào Long Trần âm mưu. Long Trần hít sâu một hơi, một cái quyền đầu chậm rãi duỗi ra, toàn thân không gió mà bay, trường bào lưu động, tóc đen bay múa, như chiến thần chiếm hữu. Vậy liền thử một chút xem sao, chúng ta đến cùng người nào không nhìn thấy ngày mai mặt trời, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 43, Thú Tu. Theo Long Trần quát khẽ một tiếng, trên nắm tay hiện ra hào quang màu xanh, cái kia lộng lẫy vừa xuất hiện, một cổ kinh khủng khí lưu bức xạ ra, không khí đều tại một quyền kia phía dưới rên rỉ. Thấy cảnh này, xa xa Sở Giao trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt nhu tình, cái tư thế kia, chính là nàng dạy cho Long Trần một chiêu nhân giai cao cấp chiến kỹ. Thế nhưng là một chiêu này tại Long Trần trong tay sử dụng đi ra, đã hoàn toàn thay đổi, cái kia uy lực quả thực khí thôn sơn hà, dù cho cách hơn 10 trượng khoảng cách, cũng có thể làm cho người cảm nhận được cực kỳ to lớn áp lực. Phá Phong Quyền, theo Long Trần hét lớn một tiếng, giống như sét đánh kinh thiên, quyền đầu đeo gào thét kình phong, phản phất muốn đem đại địa vỡ nát, càng mang theo khí thế một đi không trở lại. Toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, Long Trần bộc phát ra lực lượng, đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, trong mắt bọn hắn, Long Trần tự như là một cái quái vật. Nhất là tại Hoàng thượng trong mắt, Long Trần càng giống là một cái lấy mạng ma quỷ, một quyền kia tràn ngập thiên địa, vậy mà đem hắn gắt gao khóa lại. Điều này làm hắn trong lòng hoảng hốt, nguyên bản hắn chỉ cho là Long Trần bất quá là ỷ vào một tia kỳ ngộ. Nhục thân biến đến cường đại mà thôi. Hắn là Hạ Trường Phong bí mật bồi dưỡng vũ khí, từ nhỏ đã tại trên con đường tử vong dãy dùa, đi qua vô số sinh tử khảo nghiệm, mới sống sót. Hoàng thường có cực kỳ khủng bố chiến đấu kinh nghiệm, cho nên liền xem như Long Trần lúc trước biểu hiện ra như thế lực lượng cường đại, vẫn không có để hắn để ở trong lòng, hắn có nắm chắc bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhẹ nhõm ngược chết Long Trần. Thế nhưng là Long Trần một quyền này, vậy mà đem hắn cho khóa chặt, căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể liều mạng. Vốn là khóa chặt là một loại cực kỳ cường đại tinh thần kỹ năng. Thông qua cường đại tinh thần lực, phụ gia tại công kích của mình phía trên, làm đối phương không kịp tránh né. Vốn là năng lực như vậy, chỉ sẽ xuất hiện tại cực kỳ cường đại người tu hành trên thân, hoặc là giống hoàng thường dạng này, từ trong đống người chết bò ra tới người, mới có thể nắm giữ như vậy một tia. Thế nhưng là trước mắt chỉ có tụ khí thất trọng thiên Long Trần, hết lần này tới lần khác thì làm được, đây là một loại vượt qua hoàng thường lý giải tình hình. Long Trần cũng không có lưu cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, Long Trần một quyền, mang theo gào thét kình phong. Phá vỡ không gian, đến trước mặt hắn. Hoàng thường lúc này cũng không lo được ẩn giấu đi, hét lớn một tiếng, toàn thân da thịt nổi lên một tầng huyết sắc, kinh khủng huyết khí bạo khởi, toàn lực một quyền vung ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hết thảy mọi người, đều cảm giác trên quảng trường chấn động, ngay sau đó một bóng người bị đánh bay, hung hăng đụng ở một tòa hòn non bộ phía trên. Tòa kia cao mấy trượng hòn non bộ, trong nháy mắt bị va sụp, đá vụn lăn xuống một chỗ, mọi người nhìn lấy trong sân Long Trần. Lại nhìn xem tòa kia lún hòn non bộ, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hạ Trường Phong sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà ẩn giấu đi khủng bố như thế chiến lực, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Không chỉ là Hạ Trường Phong, hắn một bên vệ thương mặt dạ bên trên cũng là hiện đầy chấn kinh, đồng thời trong đôi mắt, hiện lên một vệt ngoan lệ. Long Trần chiến lực như vậy, nếu như bị ngoại giới tông môn biết, tất nhiên sẽ thu làm môn hạ. Phải biết Long Trần thế nhưng là trẻ tuổi như vậy a, nếu mà có được tông môn giúp đỡ, ai biết hắn tương lai sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Vệ thương trong lòng đã sớm đem Long Trần hận chết rồi, hôm nay Long Trần thế nhưng là để hắn mất hết mặt mũi, hiện tại đã như nước với lửa. Nếu để cho Long Trần trưởng thành, hắn còn có đường sống sao? Oanh, bỗng nhiên hòn non bộ nổ tung, đá vụn bay loạn. Một thân ảnh chậm rãi theo trong núi giả đi ra, không khỏi gây nên một tràng thốt lên. Người kia chính là Hoàng Thường, bất quá lúc này Hoàng Thường cực kỳ chật vật, quần áo đại bộ phận phá nát không chịu nổi, tóc tai bù xù. Thông qua tóc rối bời, mọi người có thể nhìn đến, Hoàng Thường trên mặt, hiện đầy máu tươi, chính dọc theo gương mặt của hắn trượt xuống. Chậm rãi giọt tại trên mặt đất. Rất tốt, ngươi thật sự là khiến ta kinh ngạc, Hoàng Thường tuy nhiên thụ thương. Nhưng là thanh âm lại tràn đầy bình tĩnh. Ngươi cũng rất khiến ta kinh ngạc, Long Trần trong lòng có một tia cảm giác xấu, bất quá khí thế phía trên, tuyệt đối không thể bị đối phương áp đảo. Hoàng thường trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, bất quá cái kia lau nụ cười, xuất hiện tại hắn gắn đầy máu tươi dữ tợn trên gương mặt, lộ ra phá lệ âm u, nhìn xa xa Hạ Trường Phong liếc một chút, gặp Hạ Trường Phong đối với mình khẽ gật đầu, Hoàng thường bỗng nhiên cười lên ha hả. Long Trần, sự cường đại của ngươi vượt quá dự liệu của ta, bất quá hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, hiện tại liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là thực lực, ngao, Hoàng thường bỗng nhiên phát ra một tiếng như là giả thú tru lên. Ngay sau đó quần áo trên người ào ào sụp đổ, như là trong gió hồ điệp, bốn phía bay thấp. À, người ở ngoài xa nhóm, bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, chỉ thấy Hoàng thường cánh tay, so trước đó tráng kiện trọn vẹn gấp đôi trở lên, bị một tầng màu vàng sẫm lông tơ bao trùm, vô cùng quỷ dị. Nhất làm cho người kinh hãi là, Hoàng thường khuôn mặt càng thêm vặn vẹo. Tế Mao trọng sinh, ngoài miệng vậy mà dài ra hai khỏa dài hơn ba tấc trăng nanh, tay cầm cũng bắt đầu biến hình. Móng tay dài dò xét, giống như năm cái thép câu, hàng khí bức người. Lúc này Hoàng thường, đã không thành hình người, giống như một cái hình người quái vật đồng dạng, toàn thân tản ra cuồng bạo khí tức. Thấy cảnh này, nơi xa một mực trấn định Vân Kỳ Đại Sư, rốt cục sắc mặt thay đổi, bằng vào lịch duyệt của hắn, nhận ra một chiêu này đáng sợ. Tại Vân Kỳ bên người Sở Giao, kinh hãi đồng thời, cũng chú ý tới Vân Kỳ Đại Sư sắc mặt, vội vàng hỏi, Đại Sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia Hoàng thường đến cùng là thú hay người? Vân Kỳ Đại Sư trên mặt hiện lên một vệt ngưng trọng nói, cái này Hoàng thường chỉ sợ địa vị không đơn giản, lại là một cái thú tu người, tuy nhiên chỉ nắm giữ một tia gia lông, nhưng là như vậy hóa thú, sẽ để cho chiến lực của hắn đạt được kinh khủng tăng lên. Nguyên lai cái gọi là thú tu, là một loại cực kỳ cường đại truyền thừa, bọn họ thông qua luyện hóa ma thú tinh huyết, để cho mình nắm giữ một bộ phận ma thú năng lực. Dạng này tu hành sẽ để cho người tu hành đạt được ma thú cực ít bộ phận thân thể lực lượng, mặc dù chỉ là cực ít bộ phận. Nhưng là ma thú nhục thân thực sự quá cường đại, cho dù là một phần nhỏ, cũng cực kỳ khủng bố. Hoàng thường luôn luôn vô cùng tự phụ, hắn từ khi luyện hóa ma thú tinh huyết về sau, cơ hồ cùng giai bên trong, không có bao nhiêu người có thể đầy đủ tại trên tay hắn đi qua 10 chiêu. Gần nhất 2 năm, hắn đi theo tại Hạ Trường Phong bên người, một mực điệu thấp làm việc. Chưa từng có bại lộ qua thực lực chân chính của mình. Hôm nay không nghĩ tới dù cho lực lượng toàn bộ khai hỏa, vẫn như cũ không cách nào thắng qua người thiếu niên trước mắt này, để trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Vừa mới nhìn thấy Hạ Trường Phong gật đầu, rốt cục lại cũng không cố kỵ chút nào, sử xuất tuyệt chiêu của chính mình, hóa thú. Nhìn trên người hắn lông tóc nhan sắc, hẳn là luyện hóa nhị giai đỉnh phong ma thú vàng mặt ma lang tinh huyết, người không cần lo lắng, Long Trần nguy nan thời khắc. Ta tự sẽ ra tay, hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ trong hồ lô bán là thuốc gì đây, gặp Sở Giao gương mặt lo lắng, Vân Kỳ mở lời an ủi, hai mắt nhìn phía xa vẻ mặt đắc ý vệ thương, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Lúc này toàn trường người, đều một mặt hoảng sợ nhìn lấy Hoàng thường. Đều không tự chủ được lui về phía sau ra thật xa, dường như chỉ có đầy đủ khoảng cách xa, mới có thể để cho bọn họ sinh ra một tia cảm giác an toàn. Long Trần cũng là một mặt chấn kinh nhìn trước mắt Hoàng thường, hắn trước tiên cảm nhận được khí tức tử vong, mà lại là cực kỳ nồng đậm cái chủng loại kia. Hắn dung hợp đan đế linh hồn, đối với nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy bén, cảm giác như vậy, nói rõ lúc này Hoàng thường cực kỳ nguy hiểm. Nhìn bàn tay của mình, nằm cái như là móc sắt đồng dạng móng tay, hơi hơi giật giật, Hoàng thường nhìn lấy Long Trần, thanh âm như là phá như sắt thép khiến người ta khó chịu, tiểu tử. Còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao sao? Long Trần đè xuống trong lòng một màn kia hoảng sợ, vật kia chẳng có tác dụng gì có, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào tuyệt cảnh, hắn nhất định phải vượt qua. Lúc này Hoàng thường bắp thịt cả người nhô lên, tóc vàng dựng thẳng, răng nanh bên ngoài lật, xem ra chính là một người hình quái vật. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, Long Trần nói đi, coi như là ngươi trước khi chết nguyện vọng đi, Hoàng thường run lên móng tay thật dài cười nói. Ta muốn hỏi, cha mẹ của ngươi đến cùng là người hay là thú? Làm sao sinh ra ngươi như thế cái tạp chủng đi ra? Vẫn là nói ngươi là người thú tạp giao. Long Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đường. Hô, trả lời Long Trần chính là năm đạo móc sắc đồng dạng móng tay, mang theo bén nhọn kình phong, cắt ra không khí, đợi Long Trần phát giác thời điểm, đã đến trước ngực của hắn. Long Trần giật nảy cả mình, cơ hồ bản năng co rụt lại ngực, đồng thời hơi nhún chân nhanh chóng thối lui mà ra. Suy, Long Trần trước tiên thì làm ra phản ứng, tuy nhiên tránh khỏi công kích, nhưng là trước ngực y phục vẫn là bị rạch ra, năm lỗ lớn, đồng thời trên da hiện ra năm đạo rãnh máu, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Long Trần trong lòng hoảng hốt, tốc độ thật nhanh, thật là sắc bén công kích, vừa mới nếu như đã chậm một bước. Chính mình chỉ sợ đã trở thành một bộ tử thi. Sự tình phát sinh quá nhanh, giống như tốc độ ánh sáng đồng dạng, chờ tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, một chiêu đã kết thúc. Miệng của ngươi rất làm cho người ta chán ghét, làm trừng phạt, ta sẽ đem ngươi tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Hoàng thường chậm rãi ngón tay giữa giáp đặt ở trên đầu lưỡi một liếm, phía trên nhiễm lấy một tia Long Trần vết máu. Hít sâu một hơi, Long Trần đem toàn bộ chú ý lực tập trung, thần thức toàn lực vận chuyển, vừa mới dưới sự khinh thường, hắn kém chút bị mở ngực mổ bụng. Dạng này sai lầm một lần là đủ rồi. Nếu như lại có một lần, hắn đem sẽ trở thành một bộ xác chết. Long Trần lần thứ nhất cảm thấy một chút sợ hãi, đồng thời không biết vì cái gì, hắn vậy mà cảm thấy vẻ hưng phấn, cảm giác mình toàn thân huyết đều nóng lên. Hắn không biết là, ngay tại Long Trần bị tử vong uy hiếp bức bách thời điểm, hắn dưới chân phong phủ tinh, tại Long Trần không có bất kỳ cái gì điều động tình huống dưới, bắt đầu chậm rãi vận chuyển, chính đang phát sinh lấy một tia không biết biến hóa. Chỉ bất quá Long Trần không có phát giác được mà thôi, hắn hiện tại đem toàn bộ chú ý lực, đều tập trung vào ngoại giới. Đều tập trung vào hoàng thường trên thân, cái kia giống như quỷ mị tốc độ, để hắn có dám có một tia đại ý, đem ta tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Chỉ bằng một mình ngươi không người, chó không chó một dạng ngu ngốc. Lão tử còn thật không tin, Long Trần liếc mắt nhìn hoàng thường, vẻ mặt khinh thường, bất quá nói chuyện đồng thời, lại đem thần thức vận chuyển tới cực hạn, thay thế ánh mắt bắt hoàng thường động tác. Muốn chết, quả nhiên hóa thú sau hoàng thường, càng thêm dễ dàng bị chọc giận, giống như một đạo màu vàng cuồng phong, đối với Long Long Trần đánh tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 44, vùng vẫy dãy chết. Đây là Long Trần đặc biệt vì chi, tuy nhiên hắn đối thú tu không hiểu rõ, nhưng là hắn dám khẳng định, dạng này sử dụng ma thú lực lượng tăng lên chiến lực, tất nhiên sẽ khiến người ta cực kỳ cuồng bạo khó có thể giữ vững tỉnh táo. Cuồng bạo sau lực lượng tuy nhiên đáng sợ, thế nhưng là chiến đấu toàn bộ bằng vào bản năng, Long Trần Thủy Chung cho rằng, một đầu phong ngưu, muốn sau một đầu tỉnh táo hồ ly, muốn dễ dàng đối phó một số. Lần này Long Trần có chuẩn bị, hoàng thường thân thể vừa mới động thời điểm, hắn cũng là động, một chân đá ra. Thẳng đến hoàng thường bụng dưới. Phanh, Long Trần một chân hung hăng đá vào hoàng thường trên bụng, trực tiếp đem hoàng thường đẩy lui, cùng bạo sau hoàng thường, như là cũng giống như giả thú, căn bản không có cố kỵ Long Trần công kích. Bất quá để Long Trần kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người chính là, cùng bạo sau hoàng thường tốc độ quá nhanh, ngay tại Long Trần chân chạm đến hoàng thường bụng dưới thời điểm, hoàng thường móng vuốt đã nhanh muốn chạm đến Long Trần cổ họng. Nếu như không phải Long Trần xuất thủ trước, chờ phản ứng tới thời điểm đã không kịp, đây chính là thú tu đáng sợ. Một khi hóa thú, lực lượng, tốc độ, phòng ngự tăng vọt, dường như đổi thành một người khác. Rống, bị Long Trần một chân đẩy lui về sau, hoàng thường phát ra một tiếng cùng loại với mãnh thú đồng dạng nộ hống, hai mắt biến đến đỏ bừng, song trảo một sai, đối với Long Trần chập tới. Phá phong quyền, Long Trần hét lớn một tiếng, một quyền vung ra. Oanh, Long Trần một quyền nện ở sắc bén song trảo phía trên, một tiếng bạo hưởng, hai người đều bị đẩy lui mấy trượng khoảng cách. Lực lượng thật là cường đại, Long Trần trong lòng kêu khổ, không nghĩ tới hoàng thường lại có khủng bố như thế ác chủ bài. Cái này hỗn đản ẩn tàng quá sâu. Trước đó Long Trần phá phong quyền, trực tiếp đem hoàng thường đánh bay, không có một tia chống cự dư lực, thế nhưng là hóa thú sau hoàng thường, Long Trần một quyền, thế mà không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Hoàng thường như là nổi giận ma thú, vừa mới lui lại, lại nhào lên không nổi, song trảo cuồng vũ, kình phong mạn thiên, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần cắn răng một cái, dưới chân phong phủ tinh toàn lực vận chuyển, trong đan điền bảy cái luồng khí xoáy cấp tốc vận chuyển, lực lượng toàn thân giống như thủy triều dùng để, song quyền vung vẩy. Lực chiến hoàng thường. Rầm rầm rầm, bạo hưởng chấn thiên, kình phong bắn ra bốn phía, kinh khủng kình lãng, như là trường giang sông lớn đồng dạng, chấn đám người quan chiến không ngừng lui lại. Trời ạ, cái này là bực nào chiến đấu a, quá kinh khủng, tại chỗ những cái kia các thiếu nam thiếu nữ, chưa từng gặp qua như thế chiến đấu kịch liệt, đã sớm hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, hai chân run lên. Đừng nói những người thiếu niên kia, thì liền những cái kia kinh nghiệm sa trường các lão tướng, đều bị chấn không nhẹ, chẳng ai ngờ rằng, hoàng thượng lại là một cái thú tu, chiến lực khủng bố. Mà làm cho tất cả mọi người càng thêm không nghĩ tới chính là, Long Trần cái này từng được vinh dự đế đô đệ nhất phế vật thế tử, vậy mà có thể cùng hoàng thượng dạng này quái vật chiến đấu. Bây giờ trảo ảnh đầy trời, quyền phong gào thét, rung chuyển trời xanh, muốn nói kinh hãi nhất muốn thuộc hạ Trường Phong cùng Vệ Thương. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Long Trần một cái nho nhỏ tụ khí cảnh, vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực, có thể đối đầu hóa thú hoàng thường. Phải biết hoàng thường, thế nhưng là bị bí mật bồi dưỡng tử sĩ, lúc trước 1000 người bên trong. Tại tàn khốc trong khi huấn luyện, chỉ có mười mấy người sống tiếp được. Mà hoàng thường cũng là cái kia mười mấy người bên trong, cường đại nhất một cái, cho nên mới bị đại hạ coi trọng, đại lực bồi dưỡng. Có thể nói hoàng thường, cũng là bị vô số tư nguyên chồng chất lên cổ máy giết chóc, nếu như không phải Long Trần chọc giận tới Hạ Trường Phong cùng Vệ Thương, bọn họ là sẽ không bại lộ bí mật này vũ khí. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, nhưng là thấy đến Long Trần tuy nhiên toàn lực ngăn cản, nhưng là tại hoàng thường như là nộ hải cuồng đào đồng dạng công kích đến, đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Dù sao Long Trần chỉ có tụ khí thất trọng thiên tu vi, mà lại cửu tinh chỉ mở ra nhất tinh. Bàn về linh khí hùng hồn trình độ, kém xa hoàng thường. Nếu như không phải Long Trần nhục thân đồng dạng cường hãn vô cùng, đổi thành người khác sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Suy, Long Trần cánh tay lại là bị hoàng thường trảo xẹt qua, tuy nhiên hết sức tránh né, vẫn như cũ áo quần rách nát, máu me đầm đìa. Lúc này Long Trần trên thân nhiều chỗ vết máu, máu tươi nhuộm dần hơn phân nửa quần áo, nhìn Sở Giao Tâm đều nắm chặt đi lên. Tiếp tục như vậy không được. Lúc này hoàng thường quả thực cũng là một đầu nhân hình ma thú. Lực lượng vô cùng, mà lại móng vuốt trình độ sắc bén, không thua vu cương sắc, Long Trần trong lòng một trận chấn kinh, nếu như không phải hắn có đan đế trong linh hồn, những cái kia chiến đấu kinh nghiệm, hắn đã sớm không chịu nổi. Vân Kỳ Đại Sư, ngài mau cứu Long Trần đi, Sở Giao nhìn lấy Vân Kỳ Đại Sư, không khỏi cầu khẩn nói. Đợi một chút, Vân Kỳ Đại Sư nhìn chằm chằm Long Trần, lại từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Kỳ thật Vân Kỳ Đại Sư trong lòng cũng vô cùng mâu thuẫn, Long Trần tại đan thuật đạt thành tựu cao, là hắn thưởng thức nhất. Hắn cũng từng đề điểm qua Long Trần. Hy vọng hắn đem tất cả tinh lực, đều tiêu vào đan trên đường, lấy tư chất của hắn, sẽ ở đan đạo phía trên đi càng xa. Nhưng là hôm nay Long Trần biểu hiện ra chiến lực, quả thực nghe rợn cả người, hắn thân là đan sư, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, nếu như Long Trần đem toàn bộ tinh lực, đặt ở tập võ phía trên. Có lẽ so đan đạo đạt thành tựu cao càng cao. Hắn chỗ lấy một mực không xuất thủ, là muốn nhìn một chút Long Trần cực hạn ở nơi nào, cũng muốn thông qua sinh tử khảo nghiệm, để Long Trần ý chí càng thêm kiên định. Thông qua dạng này sinh tử ma luyện, tương lai mặc kệ Long Trần lựa chọn đan tu vẫn là võ tu. Đều có không thể đo lường chỗ tốt. Suy, máu me tung tóe, Long Trần trước ngực, lại bị nhất trảo hoa bên trong, trước ngực lại tăng thêm mấy đầu huyết lăng tăng dấu vết. Long Trần, ta sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy, ta nói qua, ta sẽ từng chút đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ, lúc này hoàng thường đi qua thời gian dài chiến đấu, vừa mới bắt đầu điên cuồng, đã bị hắn đè xuống không ít, há miệng cười lạnh nói. Long Trần không có trả lời, hắn phát hiện lúc này hoàng thường, quanh thân đều là lỗ thủng, nhưng là phòng ngự lại mạnh kinh người. Hắn trước đó từng có một chân đá trúng hoàng thường dưới hông. Chính bên trong muốn hại. Nhưng là để Long Trần giật mình là, hoàng thường chỉ là lảo đảo một chút, sau đó tự như không có chuyện người một dạng, động tác không có một chút ảnh hưởng. Kịch chiến thời gian một nén nhang, Long Trần đã thăm dò hoàng thường hiện tại trạng thái, thể lực, sức chịu đựng đều không phải nhân loại tiêu chuẩn, hắn tiếp tục như vậy không có một chút phần thắng. Đến đón lấy thì thử một chút cái này đi. Long Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, vừa vặn nghênh tiếp hoàng thường nhất trảo. Cả người hướng về sau lui nhanh ba trượng cùng hoàng thường xa xa đối mặt. Hoàng thường không có trực tiếp đuổi theo, mà chính là nhàn nhạt nhìn lấy Long Trần, tựa như là một con hổ, chính nhìn lấy con mồi của mình đồng dạng. Toàn trường thủy chung hoàn toàn yên tĩnh, bất quá lúc này, mọi người giống như sắp chết đuối đồng dạng, hiện tại mới có cơ hội thở một ngụm. Vừa mới cái kia như là giống như cuồng phong bạo vũ đối công, để bọn hắn hít thở không thông, tim đều nhảy đến cổ rồi, nhất là những cái kia thiếu nữ, song tay chăm chú nắm ở trước ngực, sợ Long Trần không cẩn thận, máu tươi tại chỗ. Còn muốn tiếp tục vùng vẫy dãy chết sao? Hoàng Thường Dương lên tay. Dài hơn 3 tấc trên móng tay, tràn đầy máu tươi, vậy cũng là Long Trần. Bây giờ Long Trần quần áo trên người phá nát không chịu nổi, trên thân giang khắp nơi mấy chục đạo thương tổn, máu tươi chậm rãi chảy xuôi, nhìn qua 10 phần dọa người. Vùng vẫy dãy chết. Còn giống như không tới tình trạng kia đi, Long Trần lắc đầu, tuy nhiên vết thương chằng chịt, nhưng đều là bị thương ngoài da, nhìn qua dọa người, nhưng là đối ảnh hưởng của hắn cũng không phải là đặc biệt lớn. Long Trần biết hôm nay nhất chiến vô cùng gian khổ, là hắn từ lúc chào đời tới nay thứ nhất gian tân nhất chiến, nhưng là tuyệt đối không phải trận chiến cuối cùng. Chỉ cần hắn cùng vận mệnh chống lại, như vậy hắn về sau phải đối mặt chiến đấu, sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt, hắn cần loại kia tử vong uy hiếp, đến kịch liệt chính mình cầu sinh ý chí. Muốn trở thành một cái chân chính võ giả, nhất định phải mặc đối với sinh tử uy hiếp, chỉ có gắng gượng qua đối tử vong sợ hãi, mới có thể trên con đường này đi càng xa, cái này là cường giả phải qua đường. Vừa mới một phen chiến đấu, hắn thủy chung dãy dụa tại bờ vực sinh tử, tuy nhiên dung hợp đan đế linh hồn, cũng dung hợp một bộ phận chiến đấu kinh nghiệm. Nhưng là chỉ cần một cái sơ sẩy, thì sẽ trở thành một cổ thi thể, Long Trần hạ cực lớn quyết tâm, mới dám làm như thế. Hắn cũng có chính mình bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, nếu như ngay cả áp lực như vậy đều chịu không được, như vậy hắn như thế nào đối mặt tương lai địch nhân? Nếu như giải quyết khốn cảnh của mình, như thế nào báo lấy huyết, cướp xương, hủy căn mối thù? Trải qua qua vừa rồi mấy lần trở về từ cõi chết, trực giác của hắn biến đến càng ngày càng nhạy cảm, tâm cảnh càng ngày càng không minh lên, mục đích của hắn đạt đến, giờ phút này cái kia là chân chính quyết nhất tự chiến thời điểm. Bất quá đã ngươi nói vùng vẫy dãy chết, vậy coi như là đi, tiếp đó, để ngươi xem một chút, cái gì là ta Long Trần, vùng vẫy dãy chết, hô, Long Trần hai tay khép lại, một đạo hỏa diễm bao phủ mà ra, sóng nhiệt tuôn hướng 4 phương 8 hướng, cả người bị một cổ nhạt ngọn lửa màu vàng bao khỏa. Cái gì? Vệ Thương bỗng nhiên đứng lên, trên mặt tất cả đều là vẻ khó tin, một cánh tay chỉ vào Long Trần, quả thực không dám tin, đang hỏa hộ thể, cái này sao có thể? Ngoại trừ Vệ Thương bên ngoài, một cái khác khiếp sợ cũng là Vân Kỳ Đại Sư, Long Trần vậy mà có thể đem đan hỏa gắn đầy quanh thân. Đan hỏa hộ thể, đó là chỉ có giống Vân Kỳ, Vệ Thương dạng này đan sư, mới có thể làm được. Cái này không chỉ là cần phải cường đại đan hỏa, hùng hồn linh khí, còn muốn có cực kỳ thâm hậu linh hồn chi lực phụ trợ mới được. Chỉ có đan sư cấp cường giả, mới có thể làm đến đan hỏa hộ thể, đây là thường thức. Bình thường đan sư muốn đạt tới dịch cân cảnh, mới có đầy đủ linh lực cùng hồn lực, miễn cưỡng làm đến đan hỏa hộ thể. Tuy nhiên dựa theo đẳng cấp, Long Trần đã là một tên đan sĩ, nhưng là tu vi của hắn mới chỉ có tụ khí thất trọng thiên mà thôi à, dưới tình huống bình thường. Đan tu cùng vũ tu đẳng cấp tuy nhiên cũng không cộng đồng, nhưng là cũng có được mật thiết tương quan. Thành làm một cái đan đồ, ít nhất cũng phải phía trên tụ khí cảnh trở lên mới được, bởi vì chỉ có tụ khí mới có thể ngưng tụ đan hỏa. Nhưng là ngưng tụ đan hỏa, cũng không nhất định thì có thể trở thành đan đồ, chỉ có đề luyện ra một khỏa hợp cách phẩm chất đan dược, mới có tư cách được xưng là đan đồ. Mà đại đa số xưng là đan đồ người, bình thường đều đã là ngưng huyết cảnh trở lên tu vi, nếu không cũng không đủ linh khí luyện chế đan dược. Chỉ có tư chất phi thường cao đan tu. Có thể tại tụ khí cảnh trở thành đan đồ, giống Long Trần cùng Hạ Bạch Trì dạng này, tụ khí kỳ liền có thể luyện chế nhị giai đan dược, trở thành đan sĩ đã có thể xưng là thiên tài. Có thể coi là thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng tại tụ khí cảnh, liền có thể ngưng tụ đan hỏa hộ thể, cái này lật đổ hai người nhận biết. Long Trần đứng bất động ở trên trận, toàn thân bị ngọn lửa màu vàng bao khỏa, tóc lưu động, mắt như thần tinh, giống như một tôn hỏa thần hàng thế, không nói ra được bá khí. Ta tới. Chương 45, khuất nhục cường địch. Hô, một chưởng vung ra, Long Trần trên bàn tay nhiệt độ cao, khiến không gian đại diện tích vặn vẹo, thành thế dọa người, thẳng đến xa xa Hoàng Thường vỗ tới. Hoàng Thường trong lòng hoảng hốt, đối với Long Trần ngọn lửa trên người, hắn có không nói ra được sợ hãi, mắt thấy Long Trần công tới, vội vàng dưới chân nhất động, tránh đi Long Trần một chưởng. Có điều hắn vừa mới tránh đi Long Trần một chưởng, trong lúc đó thấy được Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đồng thời trong lòng dâng lên một loại nguy cơ rất lớn cảm giác. Không tốt, Hoàng Thượng sắc mặt đại biến. Long Trần cái kia thanh thế kinh người một chưởng, lại là hư chiêu, công kích chân chính, lại là cái kia vô thanh vô tức một chân, chờ hắn phát giác thời điểm, Long Trần một chân đã hung hăng đá vào trên bụng của hắn. A, Hoàng Thượng kêu thảm, vang vọng toàn bộ quảng trường, Long Trần một chân, cũng không có đem hắn trọng thương, nhưng là hỏa diễm, lại đốt lên bao trùm ở trên người hắn lông tơ. Quả nhiên súc sinh đều sợ lửa, Long Trần trong lòng một trận vui mừng, Hoàng Thượng hóa thú, tuy nhiên mang đến ma thú vốn có chiến lực, nhưng là đồng dạng đem ma thú nhược điểm cũng một chút không rơi kế thừa. Gia Long loại ma thú, bẩm sinh sợ hãi hỏa diễm, cho nên đan hỏa đối với Hoàng Thượng có cực lớn khắc chế, sẽ để cho trong lòng của hắn sinh ra bản năng hoảng sợ. Long Trần một cước kia phía trên, bổ sung hỏa diễm, đốt lên Hoàng Thượng thân thể, trong nháy mắt một cổ mãnh liệt nướng lông chim vị đạo, tràn ngập ra. Nhìn lấy Hoàng Thượng liều mạng đập lấy ngọn lửa trên người, làm hỏa diễm toàn bộ dập tắt thời điểm, nguyên bản bao trùm tại Hoàng Thượng trên người màu vàng lông tơ, đã cháy đen một mảnh, chật vật không chịu nổi, giống như một thứ từ bếp lò bên trong chui ra ngoài chuột đồng dạng. Thấy cảnh này, Vân Kỳ thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, Long Trần có thể nhanh như vậy tìm tới Hoàng Thượng nhược điểm, vô cùng hiếm thấy. Trọng yếu nhất chính là coi như người khác biết cũng vô dụng, chỉ có thể ngưng tụ đan hỏa Long Trần, mới có thể bắt ở hắn nhược điểm trí mạng. À, Hoàng Thượng trên da một mảnh cháy đen, trên người lông tóc trong nháy mắt đốt trụi, tuy nhiên cũng không có trọng thương, nhưng là hắn khắc chế không được đối với hỏa diễm loại kia trời sinh hoảng sợ, không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Sự tình phát triển đến trình độ này, đã hết sức rõ ràng, Long Trần đang hỏa. Gắt gao khắc chế Hoàng Thượng. Ngay tại Hoàng Thượng kêu trên thời khắc, Long Trần giống như một đạo hình người hỏa diễm, song chưởng bay múa, đối với Hoàng Thượng vọt tới. Rầm rầm rầm, Long Trần tốc độ cực nhanh, liên tiếp đánh ra ba chưởng, Hoàng Thượng mắt thấy không tránh kịp, chỉ có thể cắn răng liều mạng ngăn cản. Có điều hắn khả năng cũng không e ngại Long Trần lực lượng, nhưng là Long Trần mỗi một chưởng sau đó, hắn móng vuốt dường như theo trong lò lửa lùi về đồng dạng. Ba chưởng sau đó, Hoàng Thượng cảm giác đến bàn tay của mình, tự như không phải là của mình đồng dạng. Thậm chí chính hắn đều có thể nghe thấy được bàn tay của mình phía trên, tán phát nhàn nhạt mùi thịt. Vừa mới Long Trần bị buộc bốn phía tránh né, bây giờ tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, Hoàng Thượng tại Long Trần đang hỏa dưới, chỉ có thể chạy trối chết, vậy mà không có sức hoàn thủ. Vu Bàn Tử bọn người, thấy thế không khỏi đại hỷ, chỉ cần Long Trần có thể chịu đựng, thắng lợi tất nhiên thuộc về Long Trần. Hoàng Thượng, giết hắn. Hạ Trường Phong đứng lên quát lạnh một tiếng, Long Trần cường đại, xa xa ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Thậm chí đã để hắn cảm nhận được hoảng sợ. Một cái tiềm lực vô hạn đan sĩ, đồng thời cũng là một cái chiến lực vô biên võ đạo thiên tài. Dạng này người hoặc là thu đến dưới trướng, hoặc là thì triệt để đánh chết, bây giờ hắn cùng Long Trần như nước với lửa, loại tình huống thứ nhất hoàn toàn không thể nào, như vậy hiện tại hắn muốn không tiếc bất cứ giá nào, đem Long Trần mạt sát, bằng không hắn đem ăn ngủ không yên. Hoàng Thượng nhìn lấy bị ngọn lửa vây quanh Long Trần, trong đôi mắt tràn đầy phẫn hận, hắn chẳng thể nghĩ tới, bất quá là một cái trò chơi giết người, thế mà diễn biến đến trình độ này. Long Trần, ngươi chết cho ta, bây giờ thu đến Hạ Trường Phong mệnh lệnh, Hoàng Thượng phát ra một tiếng như giả thú gào thét, trong lúc đó huyết khí đầy trời, cả người dường như bị huyết dịch tràn ngập đồng dạng, toàn bộ biến thành màu đỏ, thì liền con ngươi cũng không ngoại lệ. Cái gì? Vậy mà sử dụng bạo huyết đại pháp? Cái này quá điên cuồng đi, ghế khán giả phía trên, những cái kia Phượng Minh Đế quốc hầu tước nhóm, phát ra một tràng thốt lên, bọn họ nhận ra Hoàng Thượng thủ đoạn. Bạo huyết đại pháp là một loại cực kỳ khủng bố bí thuật, ngưng huyết cảnh cường giả, gặp phải vô pháp lực địch cường giả. Tại hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống dưới, mới sẽ làm ra ác như vậy lệ quyết định. Bạo huyết đại pháp, dùng nhen nhóm toàn thân khí huyết làm đại giá, đổi lấy tính tạm thời chiến lực tăng lên, sẽ để cho người sử dụng chiến lực gấp bội. Bất quá đại giới cũng vô cùng thảm liệt, một khi sử dụng bạo huyết đại pháp, ngưng tụ huyết dịch tinh hoa sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn, coi như sống sót, trên cơ bản tu vi dừng lại, từ đó chung thân không cách nào tiến thêm. Loại tình huống này là vô cùng ít thấy, không phải vạn bất đắc dĩ, người nào cũng không sẽ làm như vậy, thế nhưng là bây giờ hoàng thượng cứ làm như vậy. Vân Kỳ đại sư nhìn thoáng qua ghế khán giả bên này thần sắc thật thà Phượng Minh đế quốc vương hầu nhóm, trong lòng không khỏi thở dài, Phượng Minh xem như không cứu nổi, ra dạng này một thiên tài, vậy mà không người vì Long Trần ra mặt. Bất kể như thế nào, nói cho cùng Long Trần là Phượng Minh đế quốc người, càng là công cao cái thế trấn viễn hậu nhi tử, coi như Long Trần đối với Phượng Minh không có bất kỳ cái gì cống hiến. Thế nhưng là trấn viễn hậu trấn thủ biên quan hơn 10 năm, dục huyết phấn chiến, ngăn cản hung tàn man tộc, để Phượng Minh đế quốc có thể an hưởng thái bình. Nếu như con của hắn cứ như vậy chết tại đế đô, hoàng thất thì không sợ lạnh người trong thiên hạ tâm sao? Bất quá Vân Kỳ nhìn một chút tứ hoàng tử, lại nhìn một chút thái hậu, không khỏi cảm khái không thôi, thân thể hơi hơi hướng về phía trước nghiêng một chút, chuẩn bị tùy thời nghĩ cách cứu viện Long Trần. Hôm nay Long Trần biểu hiện, đã thật to vượt ra khỏi Vân Kỳ đại sư dự kiến, hắn tuyệt đối không thể để cho Long Trần có việc. Thi triển bạo huyết đại pháp sau hoàng thường, đã thành một cái khác máu mãnh thú, trong đôi mắt một mảnh đỏ bừng. Hoàng thường một tiếng quát lớn, trong lúc đó toàn thân huyết khí cứng lại. Ngay sau đó như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng, toàn thân huyết khí đều ngưng kết đến trên tay phải. Toàn bộ tay phải trong nháy mắt to như bắp đùi, phía trên bắp thịt rắc rối khó gỡ, tản ra kinh khủng uy áp, đối với Long Trần chập tới. Ma Lan Trảo ngay tại hoàng thường xuất thủ một sát na kia, Vân Kỳ đại sư thân hình thoát một cái, đã bay ra, thẳng đến giữa sân mà đi. Vân Kỳ, ngươi đừng vướng bận, Vân Kỳ đại sư thân hình vừa động, đã sớm chuẩn bị vệ thương cười lạnh một tiếng, đã vọt ra, ngăn tại Vân Kỳ đại sư trước người, một chưởng vỗ rơi. Vân Kỳ lạnh hừ một tiếng. Một chưởng vỗ ra, muốn đem vệ thương đẩy lui. Ba, hai người tay cầm đối cùng một chỗ, vệ thương thân hình thoát một cái, bất quá lại chặn Vân Kỳ một chưởng. Hai chưởng tương giao, Vân Kỳ đại sư biến sắc, hắn trong lúc đó cảm thấy tay cầm phát lạnh, tay cầm trong nháy mắt biến thành màu đen. Vân Kỳ, ta âm sát chưởng mùi vị không tệ đi, có ta ở đây ngươi đừng muốn đi qua, tiểu tử kia chết chắc, ha ha, vệ thương cười lạnh một tiếng nói, Vân Kỳ trong lòng giật mình. Hắn cùng vệ thương mấy chục năm ân oán, không nghĩ tới mấy năm gần đây, hắn tiến bộ nhiều như vậy, chính mình thời gian ngắn. Vậy mà không cách nào đột phá hắn phong tỏa. Lão dâm côn, ngươi mới chết chắc, một cái trào phúng thanh âm truyền đến, chính là phát ra từ Long Trần trong miệng. Mắt thấy hoàng thường một chưởng vỗ đến, Long Trần hít sâu một hơi, đem một thân tu vi vận chuyển tới cực hạn, đàn hỏa chi lực không còn có một chút cất giữ, như là núi lửa một dạng bạo phát đi ra. Hỏa vân chưởng, Long Trần ngọn lửa trên người toàn bộ biến mất, hỏa diễm chi lực toàn bộ ngưng tụ tại trên lòng bàn tay, nguyên bản nhạt ngọn lửa màu vàng, bởi vì cao độ ngưng tụ, ra đời một tia màu đỏ nhạt. Oanh, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Long Trần một chưởng, đập vào hoàng thượng móng vuốt phía trên, bạo hưởng chấn thiên, hỏa diễm bay múa, cùng cùng khí lãng bay lên. Thì liền Vân Kỳ cùng vệ thương, đều đình chỉ động tác, một mặt khiếp sợ nhìn lấy giữa sân. Làm bụi mù sau đó, ánh mắt khôi phục, đầu tiên thu vào mọi người tầm mắt chính là, một cái phương viên hơn một trượng hố to. Tại hố to hai bên mấy trượng khoảng cách, hai cái thân ảnh nằm trên mặt đất, toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Ba, một tiếng vang nhỏ, một thân ảnh chậm rãi bỗng nhúc nhích, chỉ thấy cả người đầy vết máu Long Trần, chậm rãi đứng lên. Tuy nhiên tóc tai rối bời, áo quần rách nát, người cũng đang không ngừng thở dốc, nhưng là lúc này Long Trần vẫn như cũ lộ ra mạnh mẽ như vậy. Vòng qua hố to, Long Trần chậm rãi đi đến hoàng thượng trước mặt, lúc này hoàng thượng càng thêm chật vật, toàn thân cháy đen, dường như một đầu thây khô, còn có không ít cốt cách trần trụi lộ ở bên ngoài. Thôi phát bạo huyết đại pháp về sau, lực phòng ngự của hắn thẳng tắp hạ xuống, chỗ lấy cuối cùng một cái liều mạng, hắn so Long Trần thương thế càng thêm nghiêm trọng. Ta nói qua, ta sẽ để ngươi không nhìn thấy ngày mai mặt trời, Long Trần đứng tại hoàng thường trước người. Lạnh lùng nói. Hoàng thường muốn nói cái gì, nhưng là sụp đổ ở ngực, gắt gao đè xuống hắn ổ bụng, để hắn một câu cũng không hợp ý nhau. Nói không ra lời cảm giác không dễ chịu đi, báo ứng tới còn thật nhanh, ngươi khiến người ta nói không ra lời, bây giờ chính mình cũng không nói ra, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Trước đó hoàng thường sử dụng thủ đoạn hèn hạ, vì chọc giận Long Trần, cố ý đem thạch phong đánh cho trọng thương, phong bế khí tức của hắn, để hắn không cách nào nhận thua, đây hết thảy đều chạy không khỏi Long Trần ánh mắt. nhìn lấy Long Trần ánh mắt lạnh như băng. Hoàng thượng trong đôi mắt, hiện ra một vệt vẻ sợ hãi, muốn nói điều gì, lại cái gì cũng không nói ra. Hoàng thượng sợ hãi, nếu như là mấy năm trước hắn, còn không đến mức sợ hãi sinh tử, nhưng là mấy năm gần đây, theo Hạ Trường Phong tận tình hưởng thụ, hắn với cái thế giới này tràn đầy quyến luyến, hắn không muốn chết. Cầu xin tha thứ, thì tóm tắt đi, người giống như ngươi, không đáng thương hại, Long Trần lắc lắc đầu nói, chậm rãi giơ lên một chân. Toàn trường người, đều yên tĩnh mà nhìn xem, một câu cũng không nói ra, trận này thoải mái chập trùng long tranh hổ đấu, thật sâu kinh hãi ở bọn họ. Long Trần, buông tha hoàng thường, ta nguyện ý cho ngươi một số lớn bồi thường, Hạ Trường Phong đương nhiên không cam tâm, nhìn đến chính mình thủ hạ đắc lực nhất, cứ thế mà chết đi, không khỏi mặt dày mày dạn mở miệng nói. Ồ! Ngươi có gì có thể cảm động đồ của ta sao? Long Trần trên mặt hiện lên một vệt hứng thú. Gặp có môn, Hạ Trường Phong không khỏi đại hỉ, ngươi muốn cái gì trực tiếp mở miệng, chỉ cần ta có, tuyệt không tiếc rẻ. Long Trần gật gật đầu, duỗi ra một cái ngón tay cái nói, nghĩ không ra ngươi còn thật trượng nghĩa, vậy ta thì cho ngươi một cái cơ hội, đem mệnh của ngươi cho ta. Ta liền thả hắn. Hạ Trường Phong nguyên bản tràn đầy vui mừng mặt, dường như bị người hung hăng tát một cái đồng dạng, nhìn chằm chằm Long Trần, ngươi chơi ta. Chơi ngươi không phải mục đích là chơi chết ngươi. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt âm trầm nụ cười, gằn từng chữ một. Nói xong Long Trần một chân nâng lên, tại toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong, hung hăng dẫm hướng trên đất hoàng thường. Ngay tại Long Trần chân vừa muốn chạm đến hoàng thường ở ngực lúc, trong lúc đó Long Trần cảm giác một trận tê cả da đầu, đồng thời bên tai truyền đến Vân Kỳ gầm thét. Không chút nghĩ ngợi, vội vàng một cái lăn qua một bên. Xuy, một đạo mũi tên, dán chặt lấy Long Trần thắt lưng xẹt qua. Chương 46, hội đèn lồng kết thúc. Long Trần chật vật lăn ra vài vòng, mới nhấc mắt nhìn đi, cái kia đạo mũi tên bị Long Trần né qua về sau, trực tiếp bắn tại Hoàng Thường trên đùi. Lúc này Hoàng Thường há to miệng, hai mắt đã mất đi thần thái, giống như một đôi cá chết ánh mắt đồng dạng, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Một cổ nồng đậm mùi tanh, theo Hoàng Thường trên đùi lan tràn ra, cứ việc trước tiên, Long Trần khống chế hô hấp, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, lòng buồn bực muốn ói. Độc thật là lợi hại, Long Trần trong lòng hoảng sợ, cái kia mũi tên rõ ràng lây dính kịch độc. Tuy nhiên bằng vào mùi vị, Long Trần còn phán đoán không cho phép đến cùng là cái gì độc. Nhưng là hắn nồng đậm trình độ, tất nhiên là hái đến tam giai trở lên ma thú độc dịch chế biến, ngừng huyết cảnh trở xuống, trúng người chết ngay lập tức. Vô sĩ, chỉ nghe Vân Kỳ đại sư một tiếng gầm thét, duỗi bàn tay, một đạo dài đến hơn một trượng liệt diễm thương, đối với vệ thương phóng tới. Vệ thương gặp Long Trần thế mà tránh thoát chính mình nhất kích, không khỏi có chút chấn kinh, gặp Vân Kỳ công tới, vội vàng thu tay lại bên trong cái kia thanh chế tác nhẹ nhàng linh hoạt thủ nỏ, vừa mới chi kia độc tiễn cũng là từ nơi đó phát ra tới. Oanh, vệ thương cũng thân thủ triệu hoán ra một thanh liệt diễm trường kiếm, trùng điệp gác ở vệ thương trường thương phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, hỏa quang văng khắp nơi, vô biên sóng nhiệt hướng bốn phía vọt tới. Long Trần khoảng cách gần nhất, chỉ có vài chục trượng khoảng cách, nguyên bản thì vô cùng suy yếu Long Trần, lập tức bị khí lãng đánh bay. Ngay tại Long Trần coi là, chính mình muốn bị ngã thành lăn đất hồ lô lúc, trong lúc đó một cái mềm mại hương thân thể, chăm chú dán ở phía sau hắn, trong mũi tất cả đều là xử nữ mùi thơm. Sở Giao, Long Trần nhìn lại, gặp Sở Giao một mặt ân cần nhìn lấy chính mình. Hắn đang nằm tại Sở Giao trong ngực. Long Trần. Thật xin lỗi, là ta hại ngươi, Sở Giao kêu nhỏ một tiếng, nước mắt như là gãy mất tuyến trân châu đồng dạng chảy xuống, nàng biết Long Trần rơi vào kết quả như vậy, có hơn phân nửa đều là bởi vì nàng. Nếu như hôm nay không có nàng cái kia phiên hành động, khả năng Long Trần thì sẽ không như vậy, vừa mới mấy lần kém chút mất mạng, suy nghĩ một chút trong phương tâm, một trận khổ sở. Nói cái gì đó, Hạ Trường Phong tên hỗn đản kia, đã sớm nhìn ta không vừa mắt, sự kiện này không liên hệ gì tới ngươi, Long Trần an ủi. Muốn đứng lên, thế nhưng là toàn thân trên dưới không có một chút sức lực. Tựa ở Sở Giao trong ngực, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn. Long Trần cảm ơn ngươi, Sở Giao biết Long Trần là cố ý tự an ủi mình, trong lòng không khỏi vừa cảm động, lại là xấu hổ. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, đem Long Trần trong lòng dâng lên cái kia một tia kiều diễm đánh tan, Long Trần vội vàng hướng về tiếng vang nhìn qua. Lúc này Vân Kỳ đại sư, trong tay một thanh từ đan hỏa ngưng tụ trường mâu, đã đạt tới dài hơn 3 trượng, quanh thân hỏa hồng, khí lãng viêm viêm, uy thế ngập trời. Đó là đến đan sư mới có thể có năng lực, đan hỏa biến hóa, đan sư không thích chiến đấu. Nhưng là cũng không có nghĩa là sức chiến đấu của bọn họ không cường. Đan sư suốt đời tu vi, đều tập trung ở đan hỏa phía trên, không chỉ có thể luyện đan, dùng chiến đấu, uy lực hơn xa cùng giai. Vệ Thương sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, Long Trần nhìn ra được Vệ Thương tuy nhiên cùng là đan sư, đan hỏa cường đại, nhưng luận đến tinh thuần, kém Vân Kỳ đại sư không chỉ một bậc. Long Trần muốn trào phúng Vệ Thương vài câu, nhưng là sau khi chiến đấu suy yếu, một kích cuối cùng, cơ hồ hao hết hắn tất cả lực lượng, liền kêu khí lực đều không có. Vân Kỳ cùng Vệ Thương trong tay liệt diễm chi binh. Mỗi lần đụng vào, đều sẽ phát ra một tiếng bạo hưởng, đại địa đều đi theo chấn động, cuồn cuộn khí lãng, khiến người ta chịu không được ào ào lui lại. Hai người đều là luyện dược sư công hội hội trưởng, thân phận tôn sùng, nhân vật như vậy xuất thủ, đừng nói là những người tuổi trẻ kia, thì liền những vương hầu kia nhóm, đều chưa từng thấy qua, toàn bộ đều tập trung tinh thần nhìn lấy. Vệ Thương, ngươi sống nhiều năm như vậy, vẫn như cũ như thế không tiến triển, cút đi, Viêm Long Thứ, Vân Kỳ hét lớn một tiếng, trong tay trường mâu, đột nhiên trước đâm, gào thét kình phong phá vỡ hư không. Vỡ nát mặt đất, một đạo long hành hỏa diễm, thấu thể mà ra. Vệ Thương thấy thế cũng là hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành cự thuẫn, gắt gao cản tại phía trước. Phanh bạo hưởng chấn thiên, bụi diễm cuồn cuộn, dường như không khí đều bị nhen lửa đồng dạng, làm cho không người nào có thể hô hấp. Vân Kỳ, ngươi chờ đó cho ta, trong lúc đó một thân ảnh theo hỏa diễm bên trong bay ra, thân hình chật vật chạy đi, người kia chính là Vệ Thương, để lại một câu nói, thì biến mất tại trong màn đêm. Dường như đã sớm liệu đến kết quả này, Vân Kỳ đại sư lạnh lùng nhìn Vệ Thương rời đi phương hướng liếc một chút. Chậm rãi quay người trở về chỗ ngồi của mình. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nhìn lấy bị Sở Giao đỡ lấy Long Trần, lại nhìn sắc mặt tái xanh Hạ Trường Phong, trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời. Thái hậu sắc mặt cũng khó coi, sự tình hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng cái này Phượng Minh đế quốc người cầm quyền, vậy mà biến thành vai phụ. Long Trần thắng, năm nay hội đèn lồng đến đây là kết thúc, Thái hậu không thể không tuyên bố kết quả, Thái hậu vừa dứt tiếng, toàn bộ tràn diện nhất thời sôi trào, toàn trường các thiếu nữ. Giống như thủy triều, hướng Long Trần vọt tới. Long Trần giật nảy mình, không đợi hắn hiểu được chuyện gì xảy ra thời điểm, một thiếu nữ đi đầu đem vòng hoa bọc tại Long Trần trên đầu. Long Trần sững sờ, vừa muốn nói gì, đột nhiên lại có 7-8 cái thiếu nữ, dâng lên, cũng mặc kệ Long Trần có nguyện ý hay không, tự như cái chốt ngưu nhất dạng, đem chính mình thân thủ chế tác vòng hoa, bọc tại Long Trần trên đầu. Sở Giao cười hì hì đứng ở một bên nhìn lấy, cũng không nói chuyện, trong đôi mắt đẹp tràn đầy trêu tức, bất quá trên gương mặt, mang theo một loại tự hào. Uy! Long Trần trên thân đã bộ đầy vòng hoa. Thực sự không có địa phương có thể treo, vừa mới chuẩn bị nói cho bọn này nhiệt tình thiếu nữ, thế nhưng là hắn vừa mới nói chuyện, trong lúc đó bầu trời tối sầm lại, đầy trời vòng hoa che trời nấp địa bay tới. Nguyên lai có chút thiếu nữ, mắt thấy quá nhiều người, căn bản chen không qua, không khỏi cấp nhãn, trực tiếp đem trong tay vòng hoa ném tới Long Trần trước người. Một người đi đầu, cái khác nữ tử cũng bỗng nhiên minh ngộ, cũng ào ào bắt chước, trong nháy mắt mấy trăm cái vòng hoa bay tới, làm đám người tán đi lúc, Long Trần đã biến mất, bị vòng hoa quả thực là cho giấu đi. Phượng Minh đế quốc thích võ thành gió, nữ tử đối với tình yêu biểu đạt vô cùng trực tiếp, dù cho biết Long Trần đã hướng Sở Giao biểu đạt yêu thương, nhưng là không chút nào ảnh hưởng bọn họ đối Long Trần lòng ái mộ. Anh Tuấn, cường đại, trọng tình trọng nghĩa, vì người yêu, vì huynh đệ, có can đảm huyết chiến ngưng huyết cường giả, miệt thị sinh tử, cái kia là bực nào bá lực. Có thể nói Long Trần biểu hiện, cảm động đại đa số thiếu nữ viên kia hồ đồ trái tim. Làm Long Trần khó khăn theo hoa trong đống bò lúc đi ra, người chung quanh đã tán đi, Sở Giao cũng không thấy, chỉ có Vu Bàn Tử bọn người tới. Đem Long Trần kéo ra ngoài. Long ca, ngươi quả thực thì là thần tượng của ta, Vu Bàn Tử một mặt kích động nói. Mấy người khác, cũng đều không khác mấy, hôm nay Long Trần biểu hiện chấn nhiếp tất cả mọi người, Long Trần quả thực là chiến thần chuyển thế, để bọn hắn những người này, vô cùng tự hào. Long Trần mỉm cười, hướng chung quanh xem xét, phát hiện Thái hậu chờ một đám vương hầu đại thần, các hoàng tử, Vân Kỳ đại sư, đều đã rời đi, thì liền Sở Giao cũng không thấy. Long ca, vừa mới ngươi bị chôn thời điểm, Tam công chúa bị Thái hậu gọi đi, ta nhìn Thái hậu sắc mặt rất khó nhìn. Chỉ sợ Tam công chúa cuộc sống sau này không dễ chịu lắm, hầu tử có chút bận tâm đường. Nếu như là bình thường, bọn họ không dám vọng luận hoàng gia sự tình, nhưng là hôm nay Long Trần biểu hiện, khơi dậy bọn họ tim gấu, cũng không lại cố kỵ nhiều như vậy. Đại hạ hoàng tử Hà Trường Phong lần này tới Phượng Minh, chủ yếu cũng là hướng Tam công chúa đề thân, tuy nhiên còn không có truyền ra tin tức xác thực, nhưng là nghe nói Thái hậu đã gật đầu. Bây giờ Tam công chúa tại Tết Hoa đăng phía trên, công nhiên hướng Long Trần lấy lòng, chẳng khác gì là trút Thái hậu cùng Hạ Trường Phong mặt, Thái hậu sắc mặt có thế đẹp mắt. Mới là lạ. Ở chỗ này thời điểm, có Vân Kỳ đại sư chỗ dựa, thế nhưng là Vân Kỳ đại sư dù sao cũng là luyện dược sư công hội người, đó là trung lập thế lực, tuyệt sẽ không nhúng tay đế quốc sự tình, huống chi đó là người ta việc nhà. Cho nên hầu tử đám người lo lắng đều là bình thường, nghe đến đó Long Trần vừa mới thắng lợi vui sướng, cũng lập tức biến mất hơn phân nửa. Bất quá Long Trần không hối hận, đối với một cái bất kể bất cứ giá nào, hướng mình thổ lộ ý trung nhân, hắn cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể phụ bạc nàng. Mắt thấy toàn bộ trên quảng trường người đã đi hết. Chỉ còn lại có một số binh lính, ngay tại tháo dỡ chung quanh trang sức, cùng một số phá nát đồ bỏ đi, hoàng thường thi thể cũng sớm đã bị dọn đi rồi. Đi thôi, trước trở về rồi hãy nói, Thạch Phong, thương thế của ngươi ra sao? Long Trần tại hầu tử nâng đỡ, đứng lên nói. Ta không sao, Long Trần, ta. Thạch Phong có chút xấu hổ, hôm nay nếu như không phải hắn, Long Trần căn bản sẽ không phía trên cái này làm, hơn nữa còn kém chút mất mạng. Huynh đệ ở giữa, không cần phải nói một số vô dụng, là huynh đệ, thì chữa khỏi vết thương, tăng cao tu vi, đem thù báo trở về, Long Trần khoát tay một cái nói. Báo thù? Hoàng thường không là chết sao? Vu Bàn Tử hơi kinh ngạc đường. Long Trần mỉm cười, không nói gì, mọi người không khỏi trong lòng giật mình, chẳng lẽ Long Trần là muốn. Được rồi, các ngươi đem ta cùng Thạch Phong đưa trở về, chúng ta cần an dưỡng một chút, nói thật, ta hiện tại cảm giác xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh, Long Trần cười nói. Mọi người vội vàng tới vịn Long Trần kỳ thật thương thế cũng không phải là rất nặng, mấu chốt là thoát lực, toàn thân trên dưới không có một chút khí lực. Mọi người chậm rãi sau khi rời đi, một người chậm rãi xuất hiện tại một chỗ tối tăm xó xỉnh bên trong. Hắn nhìn lấy Long Trần bọn người biến mất phương hướng, không khỏi tự lẩm bẩm, thật là nghĩ không ra, Long Trần thế mà phát triển đến loại trình độ này, chẳng lẽ nói hắn trước đó vẫn luôn tại ẩn giấu. Người kia không là người khác, chính là đương triều tứ hoàng tử, Long Trần biểu hiện hôm nay, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu, cũng bao quát hắn. Nếu như là thật, như vậy kẻ này thật sâu tâm cơ à, tứ hoàng tử không khỏi hơi xúc động. Đại nhân, muốn hay không đem hắn trong bóng tối trừ rơi? Tại tứ hoàng tử sau lưng, một hình bóng dừng lại tại trong âm u, nếu như không phải hắn phát ra âm thanh. Người khác vĩnh viễn không sẽ chú ý đến hắn. Trước không vội, hôm nay hắn tuy nhiên khiến ta giật mình, nhưng là nhược điểm của hắn cũng lộ rõ, mặc kệ cường đại cỡ nào người, có nhược điểm, thì không có gì đáng sợ. Tuy nhiên xảy ra chút biến cố, bất quá cái này biến cố chưa chắc là chuyện xấu, nếu như lợi dụng được, sẽ cho chúng ta mang đến không tưởng tượng được thu hoạch, tứ hoàng tử sắc mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Long Trần cùng ngày chưa có về nhà, mà gọi là hầu tử cho trong nhà đưa cái tin tức, nói mình tại luyện dược sư công hội cùng Vân Kỳ đại sư học tập. Sự tình hôm nay gây quá lớn, hắn không muốn vừa trở về thì mặc đối với mẫu thân, huống hồ bây giờ một thân thương tổn, mẫu thân nhìn sẽ thương tâm. Vào lúc ban đêm, Long Trần đi Thạch Phong trong nhà, Thạch Phong chỉ là mấy chỗ gãy xương, đến mức nội tạng thương tổn, tại Long Trần đang dược dưới, đã không có cái gì trở ngại. Mấy chỗ gãy xương, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày, liền tốt, tuy nhiên lần này Thạch Phong thảm bại, bất quá đối với hắn trưởng thành chi lộ, hữu ích vô hại, cường giả cần ma luyện. Vào lúc ban đêm, Thạch Phong phụ thân cho Long Trần an bài một gian tĩnh thất, khi trở lại Thạch Phong nhà thời điểm. Long Trần khí lực đã khôi phục một chút, người chung quanh đều bị đuổi đi, Long Trần chậm rãi theo trong giới chỉ, lấy ra một cái bình ngọc, bên trong phát ra một tia nóng rực ba động. Hắc hắc, đồ tốt ta có thể đợi không được hừng đông. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 47, Luyện hóa thú hỏa. Long Trần đánh giá bình ngọc trong tay, bên trong chứa một đoàn dịch thể, bất quá lại tản ra ấm áp, dường như bên trong là một dòng nước ấm. Bất quá Long Trần biết, đạo này nhìn qua như là một đoàn nước nóng đồng dạng dòng nước ấm, cũng là thú hỏa, chính là hỏa hệ ma thú hỏa diễm tinh hoa. Thú hỏa cực kỳ trân quý, một đoàn thú hỏa thì tương đương với một đầu ma thú mệnh, mà lại chỉ có nhị giai trở lên ma thú, mới có tẩm bổ thú hỏa năng lực. Long Trần dùng thần thức quan sát qua cái này đoàn thú hỏa, bên trong hỏa nguyên tố vô cùng nồng đậm, căn cứ Long Trần trí nhớ. Dạng này thú hỏa chỉ sợ là một đầu nhị giai đỉnh phong ma thú thú hỏa, khó trách Vệ Thương giao ra thú hỏa thời điểm, sắc mặt so chết lão bà còn khó nhìn hơn. Hô, Long Trần đang hỏa vận chuyển, đem quanh thân vây quanh, mở ra bình ngọc, đem trong bình ngọc đoàn kia thú hỏa tinh hoa, một miệng nuốt vào. Quanh, làm Long Trần nuốt vào đoàn kia thú hỏa về sau, nguyên bản như là một đoàn nước, trong nháy mắt bộc phát ra, nguyên bản như là con thỏ một dạng nhu thuận thú hỏa, đột nhiên biến thành mảnh hổ đồng dạng cung bạo. Nguyên bản thú hỏa thuộc về ma thú bản mệnh tinh hoa, bên trong ẩn chứa ma thú bản thân cùng bạo ý chí. Bình thường đang tu muốn hàng phục thú hỏa, cần hoa thời gian dài, đi mài rơi thú hỏa bên trong cùng bạo ý chí. Đợi đến thú hỏa cùng bạo ý chí bị sang bằng, mới bắt đầu dùng chính mình đan hỏa, cùng câu thông thú hỏa, chậm rãi để thú hỏa từ bỏ chống lại, tiến một bước tiến hành theo chất lượng luyện hóa. Thế nhưng là Long Trần chờ không nổi, hôm nay nhất chiến, triệt để bại lộ lá bài tẩy của hắn, hắn cần cường đại hơn ác chủ bài, đến bảo mệnh. Hà Trường Phong đã mất đi đắc lực ái tướng, Vệ Thương đã mất đi thú hỏa, coi như dùng cái mông nghĩ, cũng biết bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ toàn bộ Phượng Minh đế quốc, có thể làm cho Long Trần dựa vào chỉ có Vân Kỳ đại sư, nhưng là hắn thân là luyện dược sư công hội hội trưởng, không cách nào trực tiếp nhúng tay Phượng Minh tranh đấu. Trừ phi Long Trần nguyện ý triệt để thêm vào luyện dược sư công hội, không lại tham gia Phượng Minh sự tình, thế nhưng là Long Trần thụ nhiều năm như vậy áp lực, nếu như không tra ra hậu trường hắc thủ, hắn lại thế nào cam tâm? Huống chi hắn làm sao có thể bỏ qua được Sở Giao? Đồng thời Sở Giao tao ngộ, để hắn nghĩ tới chính mình tao ngộ, tại Sở Giao trên thân làm tay chân người, có phải hay không cũng là trộm lấy chính mình linh căn người? Tại hết thảy đều không có sáng tỏ trước đó. Để Long Trần từ bỏ, hắn tuyệt đối nuốt không trôi cơn giận này, cho nên hắn thời gian quá cấp bách, chỉ có thể dùng cùng bạo nhất, phương thức trực tiếp nhất đi luyện hóa thú hỏa. Oanh, Long Trần thể nội lại là một tiếng bạo hưởng, thú hỏa vào bụng về sau, tự như hóa thành một đầu hung mãnh con báo, liều mạng đập vào, kinh khủng nhiệt độ cao, phản phất muốn đem Long Trần triệt để hủy diệt. Bình thường thú hỏa bị rút ra thời điểm, vì bảo trì thú hỏa uy lực, không thể áp chế thú hỏa, nếu không sẽ để thú hỏa phẩm chất giảm xuống. Long Trần lúc này chẳng khác gì là đối mặt một cái nhị giai đỉnh phong ma thú thú hỏa thiêu đốt. Lực lượng cùng bạo, để Long Trần một ngụm máu tươi phun ra. Cái kia ngụm máu tươi vừa mới ly thể, lập tức hóa thành hơi nước, có thể thấy được Long Trần thể nội sớm liền như là một tòa hỏa lô. Hừ, nho nhỏ nhị giai ma thú, cũng dám chống cự, Long Trần lạnh hừ một tiếng, phong phủ tinh vận chuyển, bảy cái luồng khí xoáy bạo phát. Toàn thân hỏa diễm chi lực như là một tấm võng lớn, gắt gao chụp vào đoàn kia thú hỏa. Đoàn kia thú hỏa lúc đầu cực kỳ cuồng bạo, thế nhưng là Long Trần đan hỏa tuy nhiên không phải đặc biệt cường đại, nhưng là có phong phủ tinh cùng biến lớn bảy cái luồng khí xoáy chèo chống. Lực lượng biến đến hùng hồn vô cùng. Ngay từ đầu đoàn kia thú hỏa còn có thể trái bất chợt tới phải hướng, thế nhưng là mấy hơi thở về sau, liền bắt đầu biến thành một cái thú bị nhốt, mặc cho hắn làm sao giãy giụa. Đều là chuyện vô bổ. Dù sao đoàn kia thú hỏa không có kế tục chi lực, tại Long Trần toàn lực luyện hóa dưới, cùng bạo chi khí dần dần bị ma diệt, dần dần bình tĩnh lại. Tuy nhiên trong lòng sớm có đoán trước, bất quá Long Trần vẫn là thở dài một hơi, lúc này hắn đầu đầy mồ hôi, quần áo ướt đẫm. Long Trần cảm giác mình giống như nhân cách phân liệt đồng dạng. Vừa có chút xem thường chỗ này đoàn thú hỏa, một bên lại cực kỳ khát vọng. Có một vẻ vui mừng, lại có một tia khinh thường. Không khỏi một trận cười khổ, Long Trần biết, chính mình dung hợp đệ nhất đan đế linh hồn, Đàn đế tự nhiên xem thường dạng này thú hỏa. Nhưng là hắn cần a, mà lại là bức thiết cần, cái này đoàn thú hỏa, chính là hắn đạp vào đan đạo tu hành bước đầu tiên. Đi qua Long Trần không ngừng luyện hóa, đoàn kia thú hỏa lại khôi phục bình tĩnh, biến thành một đoàn nước bộ dáng, cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, lúc này nó triệt để bị tịnh hóa, không còn có một tia bạo ngược khí tức. Đồng dạng đang tu tối nguyên thủy đan hỏa, kỳ thật cũng là trong đan điền linh khí, dọc theo đặc biệt vận hành lộ tuyến, đem linh khí phóng thích tại bên ngoài cơ thể sinh ra nhiệt độ cao. Cùng nói là lửa, không bằng nói là một loại nhiệt độ cao khí thể, có thể hình thành như vậy khí thể người, mới có trở thành đan tu tiềm chất. Mà dạng này người, trên cơ bản không tới một phần ngàn, cho nên đan tu vô cùng khan hiếm, nhưng là có một loại người, trời sinh trong đan điền, có một tia hỏa diễm chi lực, đi qua ngày kia dẫn đạo trở thành đan hỏa, như thế đan hỏa, mới có thể xưng là chân chính đan hỏa. Thế nhưng là cái loại người này cũng không phải là không tới một phần ngàn, mà chính là ngàn vạn người không được một, cho nên tại tất cả điểu ti đan tu người, trên cơ bản đều là giống Long Trần dạng này, chân chính cuộc khởi, là luyện hóa thú hỏa bắt đầu. Thế nhưng là coi như thế, thú hỏa cũng là cực kỳ trân quý, không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc, khác không biết, dù sao Phượng Minh đế quốc bên trong, ngoại trừ Vân Kỳ, giống như vẫn chưa có người nào có thú hỏa đây. Chậm rãi đem tự thân hỏa diễm thu hồi, nhìn lấy thể nội đoàn kia thú hỏa, Long Trần không khỏi hơi lúng túng một chút. Đồng dạng đang tu luyện hóa thú hỏa về sau, sẽ đem hắn dung nhập trong đan điền, đem thú hỏa làm suốt đời duy một con đường tu hành. Thế nhưng là Long Trần không có cách nào làm như thế, để nhất hắn ngọn nguồn linh khí cũng không phải là đến từ đan điền, mà là đến từ phong phủ tinh. Thứ hai, hắn có cửu tinh bá thể quyết, mà lại môn công pháp này cực kỳ thần bí cùng cường đại, để hắn có khiêu chiến vượt cấp thực lực, đánh chết hắn cũng sẽ không bỏ qua cửu tinh bá thể, mà đổi đi đan tu. Có, Long Trần bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, đem đoàn kia thú hỏa để đặt trong đan điền. Bảy cái luồng khí xoáy chậm rãi đem đoàn kia thú hỏa vây quanh. Thử một chút cái này, Long Trần hít sâu một hơi, hắn làm ra một cái cực kỳ lớn gan nếm thử, chậm rãi vận chuyển lên mấy cái luồng khí xoáy, đem thú hỏa hấp thu. Thông qua khí xoáy hấp thu, đoàn kia thú hỏa không có bất kỳ cái gì chống cự, cứ như vậy tùy ý Long Trần chi phối, dung nhập Long Trần toàn thân kinh mạch. Đây là dung hỏa, muốn đem thú hỏa dung nhập chính mình thân thể mỗi một cái vị trí, để thân thể của mình quen thuộc ngọn lửa này, trình độ lớn nhất phù hợp. Thú hỏa bị luyện hóa vô cùng triệt để, cho nên quá trình này vô cùng dễ dàng. Đoàn kia thú hỏa cứ như vậy tản mát tại Long Trần tất cả kinh mạch bên trong. Long Trần cái này cách làm, tuyệt đối là mở một cái khơi dòng, bất kỳ người nào đều sẽ không như vậy nếm thử, thì liền đan đế trong trí nhớ, đều chưa từng có. Đem thú hỏa dung nhập kinh mạch chi về sau, Long Trần ngạc nhiên phát hiện, chính mình kinh mạch lại bị nới rộng mấy phần. Không nên coi thường cái này mấy phần, mỗi một cây kinh mạch, thật giống như một đạo mương nước càng rộng, lúc chiến đấu gánh chịu linh khí thì càng nhiều, bộc phát ra uy lực lại càng lớn. Liền giống với, đem đan điền so sánh đại hải. Kinh mạch so sánh cống rãnh, lúc chiến đấu cần đem đại hải nước, rót vào các loại cống rãnh bên trong. Sau cùng chuyển tụ vào một điểm bạo phát đi ra, đây chính là chiến kỹ thôi phát quá trình. Thế nhưng là càng là cường đại chiến kỹ, thúc giục năng lượng thì càng nhiều, nhưng là cống rãnh dung lượng không đủ, liền sẽ vỡ nát, còn không có làm bị thương địch nhân, chính mình liền sẽ kinh mạch vỡ vụn mà báo hỏng. Đây cũng chính là vì cái gì, Long Trần biết rất rõ ràng như thế nào thôi động khai thiên, nhưng chính là thúc không phát ra được một dạng, bởi vì kinh lạc của hắn không đủ rộng. Nhưng là hôm nay nếm thử để hắn hưng phấn kém chút nhảy dựng lên, hắn đem chính mình kinh mạch làm vật trung gian, đi tẩm bổ thú hỏa, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Theo hắn tu vi cường đại, kinh mạch sẽ bị thú hỏa không ngừng mở rộng củng cố, Long Trần cái này quả thực là nhặt được bảo. Tuy nhiên còn lại đang tu đem thú hỏa dung nhập đan điền, sẽ gia tốc tu hành, nhưng là nơi nào so ra mà vượt kinh mạch mở rộng tới lợi ích thực tế. Tốt, là Long là xà, còn phải nhìn xem cái này. Cho thêm chút sức a, Long Trần hít sâu một hơi, trong lòng đang cầu khẩn, tâm niệm nhất động, hòa vào kinh mạch bên trong thú hỏa chậm rãi hướng trong đan điền tụ lại. Hô, Long Trần lòng bàn tay hiện lên một đạo hỏa diễm, hiện lên màu đỏ nhạt, ngọn lửa kia vừa mới xuất hiện, liền để không gian một trận vặn vẹo. Nhẹ gật đầu, vừa mới luyện hóa, liền có thể có uy lực như thế, quả nhiên không hổ là thú hỏa, so với ban đầu đang hỏa, muốn mạnh hơn từ mấy lần trở lên. Do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, phong phủ tinh chậm rãi vận chuyển, cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển một tia linh khí, rót vào luồng khí xoáy bên trong. Nguyên bản chậm rãi vận chuyển 7 cái luồng khí xoáy, trong nháy mắt phóng đại, như là giống như quạt gió cấp tốc vận chuyển. Không biết đến cùng có được hay không, Long Trần gương mặt xoắn xuýt, nhìn trong tay hỏa diễm, trong lòng tại đánh trống, nói không khẩn trương cái kia chính là giả. Bất quá Long Trần vẫn là đem 7 cái luồng khí xoáy lực lượng, đạo dẫn đến bị 7 cái luồng khí xoáy vây vào giữa đoàn kia hỏa diễm phía trên. Hô, Long Trần cảm giác thân thể chấn động, phản phất muốn nổ tung đồng dạng, trên bàn tay cái kia đạo dài hơn một thước hỏa diễm, lập tức tăng vọt đến cao hơn một trượng. Không tốt, Long Trần lấy làm kinh hãi, vội vàng thu hỏa diễm, một chưởng đối với nóc nhà vỗ tới. Nguyên lai vừa mới trong tay đang hỏa tăng vọt. Kinh khủng cao làm nóng một chút tử tương nóc nhà cho đốt. Phanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần dùng bàn tay gió, đem lửa chấn diệt, không quá là diệt, toàn bộ nóc nhà cũng bị Long Trần một chưởng đánh bay. Nhìn lên trên trời tinh không, 360 độ toàn cảnh cửa sổ mái nhà, Long Trần có chút khóc không ra nước mắt, vừa tới trong nhà người ta, không phải thiêu nhà, cũng là phá nhà cửa, dạng này có chút không tốt lắm đâu. Quả nhiên tiếng bước chân vang lên, thạch phủ người đã bị kinh động, không có cách, toàn bộ phòng đắp đều đánh bay, động tĩnh lớn như vậy, kẻ điếc cũng có thể nghe được. Nhìn lấy Long Trần gương mặt xấu hổ. Thạch Phong phụ thân, che giấu lên trong mắt chấn kinh, mỉm cười, không hề nói gì, để hạ nhân cho Long Trần một lần nữa an bài một cái phòng. Long Trần muốn nói gì, Thạch Phong phụ thân vỗ vỗ Long Trần bả vai cười nói, ngươi cùng Thạch Phong là huynh đệ, liền đem nơi này làm thành nhà của mình là được rồi, một lần nữa an bài gian phòng, Long Trần cũng không dám nữa đi thí nghiệm chính mình phát minh pháp môn, khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu vận chuyển luồng khí xoáy, hấp thu thiên địa linh khí, rót vào phong phủ tinh bên trong, bắt đầu tu hành. Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn không có lộ ra cái kia trương vạn niên không đổi mặt. Long Trần thể nội đột nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng. Oanh, Long Trần từ từ mở mắt, trong đôi mắt tất cả đều là vui mừng, không nghĩ tới đi qua hoàng thường đại chiến, đã vậy còn quá sắp đột phá rồi bình cảnh, tiến nhập tụ khí bát trọng thiên. Ăn qua điểm tâm, nhìn một chút Thạch Phong, phát hiện hắn đã không có cái gì đáng ngại, lại để lại cho hắn hai viên đan dược, Long Trần ra thạch phủ, thẳng đến luyện dược sư công hội mà đi. Chương 48, Vân Kỳ bí mật. 3. Một cái bàn bị Hạ Trường Phong đập thành nát bấy, lúc này Hạ Trường Phong gương mặt vẻ dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói, Long Trần, nếu như không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta thì không gọi Hạ Trường Phong, nguyên bản lần này hội đèn lồng, để hắn thất bại thảm hại, càng làm cho hắn đã mất đi hoàng thường cái này trợ thủ đắc lực, để hắn vô cùng phẫn nộ. Cái này cùng hắn kế hoạch lúc đầu, hoàn toàn không giống, chẳng những không có giết Long Trần, ngược lại hắn dựng vào hoàng thường, vệ thương bồi tiến vào trân quý thú hỏa. Trận này đò sức lớn nhất bên thắng. Lại là Long Trần, cái này như thế nào để hắn không giận, hắn hiện tại quả thực phổi đều muốn tức điên. Hạ Trường Phong thân ở một gian phòng bỏ bên trong, có một cái nhìn qua hai mươi mấy tuổi, thân xuyên mặc trường bào nam tử, dường như không nhìn thấy Hạ Trường Phong phẫn nộ, ở một bên nhàn nhã thưởng thức trà. Dường như một chưởng kia, để Hạ Trường Phong nộ khí phát tiết không ít, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại, đối với người kia rất cung kính nói, Lạc Huynh, Long Trần quả thực khinh người quá đáng, ta hy vọng Lạc Huynh có thể vì ta nhẹ nhõm, cái kia được xưng là Lạc Huynh bạch y nam tử. Nhẹ nhàng đem để chén trà trong tay xuống, thản nhiên nói, Trường Phong, ngươi làm ta quá là thất vọng, chỉ là một nữ nhân, liền để ngươi đã mất đi tỉnh táo. Cái kia Long Trần chẳng qua là một cái con tôm nhỏ, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta lần này tới Phượng Minh mục đích, nếu như bởi vì cái này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, làm trễ nải đại sự, ngươi ta đều chịu trách nhiệm không nổi, hiểu không? Nói càng về sau, nam tử mặc áo trắng kia sầm mặt lại, hiển nhiên Hạ Trường Phong biểu hiện, để hắn mười phần không vui. Đi qua nam tử mặc áo trắng kia nhắc một điểm, Hạ Trường Phong giật mình. Nghĩ đến lần này tới mục đích, không khỏi mồ hôi trên trán xuống. Đa tạ Lạc Huynh đề điểm. Trường Phong biết sai rồi, Hạ Trường Phong gấp bận biểu cúi người hành lễ nói. Gặp Hạ Trường Phong như thế, nam tử mặc áo trắng kia khẽ mỉm cười nói, thành đại sự lấy, ẩn nhẫn là cơ sở nhất điều kiện, ngươi cần gì phải tính toán nhất thời được mất. Huống hồ sự kiện này chúng ta trù tính nhiều năm như vậy, Cái kia Tam công chúa vẫn như cũ là ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, làm Long Trần tiểu tử kia, tân tân khổ khổ cố gắng thật lâu, đến lúc đó vẫn như cũ tốn công vô ích, chẳng phải là khiến người ta càng thêm sảng khoái. Hạ Trường Phong ánh mắt sáng lên. Lập tức thở dài nói, vẫn là Lạc huynh nhìn đến xa, tiểu đệ hổ thẹn, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn, bất quá nói thật, cái kia Sở Giao xác thực đẹp như tiên nữ, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Sở Giao Hồng Hoàng là ngươi, bất quá Trường Phong ngươi đạt được mỹ nhân thời điểm, có thể hay không để cho ca ca cũng dính dính hoa lộ a? Bạch Y Nam tử nhìn lấy Hạ Trường Phong cười nói. Hạ Trường Phong sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá lập tức che giấu xuống tới, cực lực giả bộ như cười nhạt nói, Trường Phong cũng không phải là ham sắc đẹp người, sau khi chuyện thành công, đương nhiên là có Lạc huynh một phần chỗ tốt, Trường Phong ngươi không hiểu ý bên trong không thoải mái đi. Bạch Y Nam tử nâng chung trà lên, thổi thổi trong chén lá trà nói, làm sao lại, Lạc huynh là tông môn người, tiểu đệ còn trông cậy vào tương lai đạt được Lạc huynh dìu dắt đâu. Hạ Trường Phong chặn lại nói. Bạch Y Nam tử cười ha ha một tiếng nói, rất tốt, đây mới là đại trượng phu, cầm được thì cũng buông được, nếu không làm sao có thể thành đại sự. Yên tâm đi, chỉ cần chuyện lần này làm được thật xinh đẹp, một cái ngoại môn đệ tử thân phận, là tuyệt đối trốn không thoát, như vậy đa tạ Lạc huynh. Hạ Trường Phong không khỏi đại hỷ, thì liền vừa mới trong lòng không vui, cũng tan thành mây khói. Bạch Y Nam tử gật đầu nói, bất quá sự kiện này nhất thiết phải cẩn thận, không thể bước đi nửa điểm phong thanh, nếu không không những chỗ tốt không vớt được, bên trên trách tội, chỉ sợ người ta đều muốn chịu không nổi. Lạc huynh yên tâm, tiểu đệ đã đánh tới 12 phần tinh thần, tuyệt đối đem sự tình làm được thỏa thỏa. Hạ Trường Phong vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ừm, vậy là tốt rồi, thân phận của ta không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên vạn bất đắc dĩ, ta không thể ra tay. Ngươi nhất định phải tăng tốc tiến trình, tranh thủ sớm một chút đem kế hoạch chế định tốt. Nhớ kỹ động tĩnh càng nhỏ càng tốt, tốt nhất không đánh mà thắng. Bạch Y Nam tử nói, bây giờ đại bộ phận kế hoạch đã bố trí xong, toàn bộ Phượng Minh đế quốc, trên cơ bản đều tại chúng ta trong khống chế, chẳng qua hiện nay lại có một nan đề. Cái kia chính là Trấn Viễn Hậu Long Thiên Khiếu, Trấn Viễn Hậu Thủy Chung không chịu khuất phục, mềm không được cứng không xong, thực sự để người đau đầu, nắm trong tay của hắn lấy Phượng Minh gần như một phần ba binh, nếu như không đem hắn giải quyết, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta đại kế. Hạ Trường Phong nói, Long Thiên Khiếu, Long Trần, bọn họ là quan hệ như thế nào? Bạch Y Nam tử hỏi. Bọn họ là cha con, Đần Độn, hắn là Trấn Viễn Hậu nhi tử. Vậy thì đồng nghĩa với là một lá bài tẩy, một trương khống chế Trấn Viễn Hậu ác chủ bài, ngươi vậy mà muốn giết hắn. Bạch Y Nam tử không khỏi giận tím mặt. Hạ Trường Phong nhất thời nghẹn lời, hắn cũng biết Long Trần là một lá bài tẩy, nhưng là hắn nhẫn nhịn không được Sở Giao cùng Long Trần mắt đi mày lại. Ngươi kém chút hỏng đại sự, Long Trần ngươi tạm thời không thể động đến hắn, ngươi bây giờ đi nghĩ biện pháp lấy tới càng nhiều liên quan tới Long Trần cùng người nhà hắn tư liệu cho ta. Bạch Y Nam tử nói, đúng, Hạ Trường Phong chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Nhìn lấy Hạ Trường Phong bóng lưng rời đi, Bạch Y Nam tử, lạnh lùng nôn hai chữ, ngu xuẩn. Làm Long Trần lần nữa đi vào luyện dược sư công hội thời điểm, nguyên bản đối Long Trần lãnh đạm các luyện dược sư, đều cung cung kính kính hướng Long Trần hành lễ. Hôm qua Long Trần bày ra luyện đan chi thuật, đã truyền khắp toàn bộ đế đô, cho dù ở đối phương gần như gian lận tình huống dưới, vẫn như cũ toàn thắng, khiến người ta kinh hãi. Long Trần lấy không đủ 16 tuổi, lấy được đan đồ thân phận, có thể thấy được hắn tiền đồ bất khả hạn lượng, coi như không đi nịnh bợ Long Trần. Ai cũng không hy vọng cho Long Trần lưu lại một ấn tượng xấu. Đối với bất thình lình nhiệt tình, Long Trần còn có chút không thích ứng, hỏi thăm một chút, Vân Kỳ ngay tại chính mình trong tỉnh thất, thì thẳng đến tỉnh thất mà đi. Vào đi, Long Trần vừa muốn gõ cửa, bên trong đã truyền đến Vân Kỳ cái kia thanh âm già nua. Tiến vào trong phòng, phát hiện Vân Kỳ chính khoanh chân ngay tại chỗ, trước người thả ở một cái bát, trong chén có nước, đen như mực, còn tản ra hôi thối khí tức. Vệ Thương Âm sát chưởng, uy lực lại cường đại hơn nhiều, bất quá dù sao cũng là bàn môn tà đạo, không được việc lớn đợi. Vân Kỳ nhìn lấy trước người nước đen, trên mặt hiện lên một vệt khinh thường. Đại sư, tay của ngài tốt. Lúc đó Vân Kỳ đại sư, cùng Vệ Thương chạm nhau một chưởng, lại bị đối phương ám toán, Vệ Thương một chưởng phía trên, chứa âm sát chi độc. Bỏ ra một đêm chi công, cuối cùng bước đi ra, Vân Kỳ cười nói. Bỏ ra một đêm. Long Trần giật mình, Vân Kỳ đại sư công lực thâm hậu, đan hỏa hùng hồn, thế mà cũng muốn hoa một đêm thời gian mới có thể thanh trừ. Ngươi cũng không nên giật mình, Vệ Thương âm sát chưởng cực kỳ âm độc, đối với đan hỏa có nhất định khắc chế. Tuy nhiên ta bỏ ra một đêm thời gian thanh trừ kịch độc. Bất quá Vệ Thương lại phải tốn thời gian một tháng đến khôi phục độc tính, cho nên nói, bàn môn tà đạo cuối cùng không thành tại được, Vân Kỳ đại sư giải thích nói. Long Trần mới chợt hiểu ra, Vệ Thương thân là đan sư, khả năng tại đan hỏa phía trên tạo nghệ có hạn, cho nên thì tu luyện âm sát chưởng ác độc như vậy chiến kỹ, dùng cho khắc chế còn lại đan sư. Thân là đan sư, không tu hành chính mình bản mệnh chi hỏa, ngược lại qua tu hành độc chưởng, khó trách muốn bị Vân Kỳ đại sư khịt mũi coi thường. Ngươi thương đều tốt rồi. Vân Kỳ đại sư có chút ngạc nhiên nói. Hắc hắc, tiểu tử da dày thịt béo. Nghỉ ngơi một đêm liền không sao, Long Trần cười nói. Vân Kỳ đại sư quan sát một chút Long Trần, thở dài nói, nguyên bản ta hy vọng ngươi có thể một lòng hướng đan, lấy linh hồn của ngươi thiên phú, sẽ ở đan đạo phía trên so ta đi càng xa. Thế nhưng là tối hôm qua nhất chiến, ta lại cải biến ý nghĩ, có thể khiêu chiến vượt cấp võ đạo thiên tài, thực sự quá thưa thớt, thật là khiến người ta xoắn suýt a hắc hắc, đại sư yên tâm, khác biệt tiểu tử đều sẽ không thả, Long Trần nói. Hắn cũng đúng là nghĩ như vậy. Bởi vì hắn cửu tinh bá thể quyết là cùng luyện đan thuật hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như không có luyện đan thuật, hắn liền phong phủ tinh đều ngưng tụ không được, càng đừng nói tu luyện. Mà sau này đệ nhị tinh, đệ tam tinh, toàn bộ đều muốn dùng đan dược đi ngưng tụ, mà lại đơn giản nhất phong phủ tinh ngưng tụ, đều tiêu hao Long Trần vô số đan dược. Trong trí nhớ của hắn, mỗi một ngôi sao ngưng tụ, đều muốn so trước một ngôi sao tiêu hao càng nhiều, cơ hồ là một cái không cách nào tính toán con số. Mặc dù không có tận lực tính qua, nhưng là hắn tin tưởng, chính mình ngưng tụ phong phủ tinh, tiêu hao đan dược, tuyệt đối có mấy trăm viên nhiều. Bất quá tiêu hao mặc dù to lớn, nhưng là thu hoạch cũng là thành có quan hệ trực tiếp, nếu không lấy hắn liền linh căn đều không có phế vật, muốn ra mặt, quả thực là mơ mộng hảo huyền, chớ nói chi là khiêu chiến vượt cấp. Đan võ song tu, không phải là không có, bất quá trên cơ bản đều là được trả bằng mất, phân tâm nhị dụng, làm nhiều công ít, trong lịch sử đan võ song tu người, trên cơ bản đều phí hoài tháng năm, kết quả là chẳng làm nên trò trống gì, thường tự hối tiếc không thôi a. Vân Kỳ đại sư lắc lắc đầu nói. Vân Kỳ đại sư mà nói không sai, lại thiên phú tốt, không có 100% nỗ lực đi chèo chống, rất có thể bình bình đạm đạm cả đời. Mà đan võ song tu, đem tất cả tinh lực chia làm hai bộ phận, vô số người thê thảm đau đớn giáo huấn nói cho hậu nhân, đó là một con đường không có lối về. Thế nhưng là Long Trần mặc kệ là đan đạo, vẫn là võ đạo biểu hiện ra thiên phú, đều quá mức kinh người, không nói Long Trần, thì liền thân là đan sư Vân Kỳ, đều không thể mở miệng để Long Trần từ bỏ võ đạo. Nếu như lựa chọn đan tu, như vậy người linh khí đem toàn bộ chuyển hóa làm hỏa diễm, từ nay về sau, chỉ có thể vận chuyển một loại thuộc tính chiến kỹ. Tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng là một khi gặp phải thuộc tính tương khắc thủy hệ chiến kỹ. Trên cơ bản chỉ có chạy phần. Nhưng là đan sư thân phận tôn quý, làm thế nào có thể cùng người tranh đấu, người khác nịnh bợ còn đến không kịp đâu, có mấy người sẽ nguyện ý đắc tội một cái đan sư. Đan sư tuy nhiên chiến lực không khủng bố, nhưng là đừng quên, cơ hồ mỗi một cái đan sư đều có cực lớn hậu trường, một số tông môn, đều muốn cùng những thứ này đan tu nhóm giữ gìn mối quan hệ, mới có thể theo trong tay của bọn hắn, đạt được mình muốn đan dược. Có thể nói, chỉ cần một cái đan tu chạy ra đến, cho dù là chỉ có đan độ cấp người, đều có vô số thế lực tranh đoạt. Cho nên Vân Kỳ đại sư mới xoắn suýt a, nhưng là Long Trần không có chút nào xoắn suýt, hắn đã hoạch định xong chính mình phương hướng đi tới. Hôm nay cố ý tới, là muốn cùng đại sư cảm ơn ngày hôm qua viện thủ chi ân, Long Trần đối với Vân Kỳ hết sức ủng hộ, vẫn là vô cùng cảm kích. Ha ha, đây đều là việc nhỏ, ngươi hôm qua cũng vì ta ra không ít khí, nói đến cảm ơn, ta còn muốn cảm ơn ngươi mới là. Vân Kỳ đại sư cười ha ha, đưa cho Long Trần một cái bồ đoàn, để hắn ngồi xuống nói, ngươi cũng đã biết ta cùng Vệ Thương, vì sao như nước với lửa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 49, Đàn Cốc. Ngươi cũng đã biết ta cùng Vệ Thương, vì sao như nước với lửa? Long Trần chấn động trong lòng, hắn cũng rất muốn biết, chỉ bất quá chuyện như vậy, thực sự không có ý tứ mở miệng, bây giờ Vân Kỳ Đại Sư nhấc lên, tự nhiên khơi gợi lên hắn hiếu kỳ. Thông qua Vân Kỳ Đại Sư giảng thuật, để Long Trần không nghĩ tới là, Vân Kỳ cùng Vệ Thương lại là sư huynh đệ, thầy của bọn hắn cả đời, chung thu ba người đệ tử. Ngoại trừ Vân Kỳ cùng Vệ Thương bên ngoài, còn có một vị nữ đệ tử, cái kia người nữ đệ tử, cũng chính là Vân Kỳ thê tử, là Vân Kỳ cho Long Trần đoán bức họa người. Cùng Hạ Bạch Trì có cửu thành tương tự. Vân Kỳ sư phụ của bọn hắn, là một vị ẩn sĩ cao nhân, tới gần lúc tuổi già, mới thu ba người bọn hắn làm đồ đệ, truyền thụ luyện đan chi thuật. Mà ba người bọn họ, luyện đan thiên phú cực cao, nhất là Vân Kỳ, càng là ba người chi quan, người bị sư phụ yêu thích, đối nó càng là tận tâm truyền thụ. Bất quá người luôn luôn có lòng đố kỵ, nhất là xuất thân hàng vi Vệ Thương, từ nhỏ hận đời, phương diện này nhất là kịch liệt. Nhưng là hắn một mực đè nén không có biểu hiện ra ngoài, thẳng đến có một ngày, sư phụ của bọn hắn tuổi tác đã cao. Thọ nguyên sắp hết, liền đem Vân Kỳ gọi vào trước người, giao cho hắn một khối minh bài. Ha ha, ta cùng Vệ Thương ân oán, thì bắt nguồn từ khối này minh bài. Vân Kỳ đại sư thở dài, trong tay nhiều hơn một khối đồng chất minh bài, cái kia minh bài vừa xuất hiện, cả phòng lập tức ấm lên, dường như một khối nung đỏ khối sắc đồng dạng. Long Trần hướng cái kia minh bài nhìn qua, minh bài chính diện khắc lấy một miệng tinh xảo đan đỉnh, quanh thân ánh sáng vạn đạo, xem ra cực kỳ chân thực. Minh bài mặt sau là một bức sơn thủy đồ án, sơn thủy ở giữa có một đạo sơn cốc, chung quanh tiên khí lượn lờ. Mông lung, nhìn lấy cái kia bộ đồ án, Long Trần vậy mà tâm cảnh dường như biến đến một chút thông minh lên đồng dạng. Đây chính là tiên sư để lại cho ta di vật, vì nó, để cho chúng ta sư huynh bất hòa, liên lụy đến ái thê vẫn lạc. Ai, Vân Kỳ đại sư lục lọi trong tay minh bài, gương mặt phức tạp, có một tia phẫn hận, có một tia thê lương. Long Trần cũng không biết nên nói cái gì, Vân Kỳ đại sư thu thập một chút tâm tình, tiếp tục cho Long Trần giảng tố. Vốn là hắn sư tôn đem minh bài giao cho Vân Kỳ thời điểm, chỉ có hai người bọn họ, cực kỳ ẩn nấp, thế nhưng là không biết về sau, Vệ Thương là như thế nào biết được minh bài tồn tại. Bắt đầu hướng Vân Kỳ đòi hỏi. Vân Kỳ không chịu, Vệ Thương quấy rầy đòi hỏi phía dưới, gặp không bất kỳ kết quả gì, hắn cũng không phải Vân Kỳ đối thủ. Rốt cục đem hắc thủ đưa về phía sư muội của bọn hắn. Vân Kỳ đại sư cùng sư muội đã sớm tình cảm ngầm sinh, Vệ Thương ám toán nàng, dùng tính mạng của nàng áp chế Vân Kỳ. Thế nhưng là khiến người ta không nghĩ tới chính là, tiểu sư muội bình thường nhu nhu nhược nhược, thế nhưng là thực chất bên trong mười phần cương liệt, vậy mà giận dữ tự sát. Cái này khiến Vệ Thương lúng cuống, Vân Kỳ lúc ấy không khỏi sát ý ngập trời. Rốt cục bạo phát ra, muốn đem Vệ Thương chém thành muôn mảnh. Vì sư muội báo thù. Bất quá Vệ Thương tuy nhiên luyện đan phía trên tạo nghệ, cùng Vân Kỳ chênh lệch rất xa, nhưng là chiến lực, chỉ là so Vân Kỳ hơi kém một chút mà thôi. Tự biết không địch lại, Vệ Thương một đường bỏ chạy, Vân Kỳ vạn dặm truy sát, thế nhưng là vẫn như cũ bị Vệ Thương chạy trốn, về sau 30 năm ở giữa, Vân Kỳ thủy chung càng không ngừng tìm hiểu Vệ Thương tin tức, phải vì sư muội báo thù. Thế nhưng là Vệ Thương cực kỳ giảo hoạt, thủy chung không chịu lộ diện. Cũng thỉnh thoảng lại mời cao thủ đánh giết Vân Kỳ. Tại đoạn thời gian kia, Vân Kỳ bị phục kích mấy lần, kém chút vẫn lạc. Về sau Vân Kỳ theo trong cừu hận tỉnh táo lại, nếu như tại tiếp tục như vậy, không những báo không được thù, ngược lại sẽ để cho mình mất đi tính mạng. Sau đó hắn bằng vào chính mình cường hãn luyện đan chi thuật, gia nhập luyện dược sư công hội, cũng trở thành hội trưởng, đem cừu hận tạm thời để xuống. Thế nhưng là ngay tại mấy năm trước, Vệ Thương bỗng nhiên xuất hiện, mà thân phận của hắn, vậy mà cũng đã trở thành luyện dược sư công hội hội trưởng. Tuy nhiên thời gian qua đi 30 năm, nhưng là cái kia phần cừu hận vẫn không có giảm bớt một tia. Hai người đã từng kịch chiến qua vài lần, những năm gần đây, Vệ Thương khổ luyện âm sát độc chưởng, mấy lần kịch chiến, Vân Kỳ tuy nhiên hơn một chút, nhưng lại không làm gì được hắn, đều bị hắn trốn. Gần nhất hai năm, hai người tranh đấu ít dần, chủ yếu là đều đối lai lịch của đối phương hiểu rõ, không cần thiết uổng phí sức lực, trừ phi có thể tìm được nhất kích mất mạng phương pháp, nếu không người nào cũng không nguyện ý xuất thủ. Ngươi không rất là hiếu kỳ, cái này minh bài đến cùng là cái gì, giá trị cho chúng ta như thế tranh đấu. Giảng đến nơi đây, Vân Kỳ đại sư hỏi. Long Trần gật gật đầu, hắn xác thực rất ngạc nhiên, khối này minh bài đến cùng có lai lịch ra sao, để Vệ Thương điên cuồng như vậy. Vân Kỳ đại sư trên mặt hiện lên một vệt giễu cợt nói, Vệ Thương kỳ thật cũng không biết đây là cái gì, vốn cho là đây là sư phụ không công bằng, để lại cho ta bí thuật, kỳ thật nó bất quá là một cái bình thường minh bài mà thôi, phổ thông minh bài. Long Trần không khỏi lấy làm kinh hãi, liền vì một cái bình thường minh bài, lại đem người yêu của mình hại chết. Đúng vậy à, nó cũng là một cái bình thường minh bài, kỳ thật không có nửa điểm tác dụng. Bất quá khi đó là sư tôn di vật, mệnh ta bảo quản, ta cũng không có cách nào. Nguyên bản ta đã bắt đầu có chút không chịu được Vệ Thương quấy rầy đòi hỏi, chuẩn bị đem đồ vật giao cho hắn bảo quản, ai biết, hắn vậy mà đem hắc thủ đưa về phía sư muội. Vân Kỳ trên mặt hiện lên tất cả đều là phẫn nộ cùng sát ý, đồng thời Long Trần còn tại Vân Kỳ trên mặt thấy được hối hận cùng tự trách, vì một kiện không chỗ hữu dụng đồ bỏ đi, liên lụy người yêu của mình, nếu như đổi lại là Long Trần sợ rằng sẽ điên mất. Cái này minh bài, trên thực tế là một cái cầu học bằng chứng, Vân Kỳ đại sư hít sâu một hơi. Bình phục một chút tâm tình, tiếp tục nói. Bằng chứng. Long Trần không khỏi ngẩn ra. Đúng vậy. Đây là đan tu thánh địa, đan cốc cầu học chứng minh, đến mức đan cốc, được rồi, vẫn là không nói, quá mức xa xôi. Ngươi chỉ cần biết, đó là đan tu trong suy nghĩ tối cao tín ngưỡng, chúng ta những thứ này mang hoang chi địa, căn bản không có người biết cái chỗ kia. Ta mang theo vật này, đã mấy thập niên, hiện tại ta đem hắn giao cho ngươi, nói xong đem minh bài đưa cho Long Trần. Đại sư, cái này vạn vạn không được a, đây là ngài sư tôn lưu cho ngài đồ vật. Tiểu tử vạn vạn không dám tiếp nhận, Long Trần vội vàng khoát tay nói. Đây không phải sư tôn để lại cho ta, hắn là để cho ta lưu truyền xuống, mà lại ta coi như cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc dùng tới được, Vân Kỳ đại sư mỉm cười nói. Làm sao? Khối này minh bài, mặc dù là một khối nước cờ đầu, nhưng là không có thực lực, ngươi liền môn cũng không tìm tới, huống chi gõ cửa, Vân Kỳ đại sư cười khổ nói, vừa mới đã nói với ngươi. Đan cốc là tất cả đang tu người trong suy nghĩ thánh địa, làm sao có thể dễ dàng như vậy đi vào. Người có khối này minh bài, còn cần có dạng xứng đôi thực lực, mới có thể sử dụng nó, nếu không vẫn như cũ vô dụng, muốn thực lực gì? Long Trần hỏi. Trước 20 tuổi, thành tựu đan vương, liền có thể bằng vào cái này minh bài, đi báo danh, Vân Kỳ đại sư thở dài nói. Long Trần nghe được nhất thời, đem miệng há thật to, đan vương. Trước 20 tuổi. Đây là đang kể chuyện cũ sao? Vân Kỳ đại sư nhân vật như vậy, tu luyện gần trăm năm, cũng chẳng qua là đan sư đỉnh phong, 20 tuổi đan vương, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Khó trách Vân Kỳ đại sư sẽ lộ ra như thế biểu lộ, vì dạng này một vật, đem thê tử của mình mệnh cho góp đi vào, đổi ai cũng muốn nổi điên. Long Trần đột nhiên minh bạch, từ khi sư muội sau khi chết, Vân Kỳ đại sư gắt gao giữ vững bí mật này. Chính là vì trả thù Vệ Thương. Để hắn một mực nhớ Vân Kỳ trong tay chí bảo, câu dẫn hắn thậm chí đi ngủ đều ngủ không được, một mực trăm phương ngàn kế đối phó hắn. Hạ Bạch Trì xuất hiện, rất có thể thì là hướng về phía món chí bảo này tới, làm Long Trần xuất hiện, cùng Vân Kỳ đại sư đối Long Trần thái độ, để bọn hắn sinh ra cảnh giác. Cho nên muốn đem Long Trần giết chết, để Vân Kỳ đại sư không người kế tục, hắn Vệ Thương không chiếm được. Liền để món kia bảo bối triệt để nát tại Vân Kỳ đại sư trong tay. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi có chút dở khóc dở cười. Cái này đều là vì cái gì à, thật sự là thiên ý trêu người. Tuy nhiên ngươi thiên phú cực cao, bất quá đáng tiếc ngươi sinh ở cái này xa xôi man hoang chi địa, không có đại phái truyền thừa, khối này minh bài ngươi dùng tới cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Bất quá chỉ cần có một tia cơ hội cũng là tốt, sư phụ ta đem khối này minh bài cho ta thời điểm. Thì dặn dò ta, để cho ta tìm một người truyền thừa tiếp. Lão nhân gia ông ta tổ tiên, có người tiến vào qua đan cốc, cái này minh bài cũng là vinh quang của bọn hắn, cho nên hy vọng tương lai có một ngày, sẽ có một thiên tài, mang theo khối này minh bài, lần nữa tiến vào đan cốc. Vì sư tôn cái hứa hẹn này, ta nỗ lực thực sự quá lớn, bây giờ ta đem nó truyền cho ngươi, cũng coi là ném đi cái này gánh nặng, Vân Kỳ đại sư một mặt phức tạp đường. Có thể nói, cái này minh bài cải biến cuộc đời của hắn, bất quá cái này cải biến, là một cái từ đầu đến đuôi bi kịch. Thậm chí nói, hắn có một tia phẫn hận, hắn không biết phần này phẫn hận cái kia hướng người nào phát, sư tôn. Vệ Thương. Chính mình. Vẫn là lão thiên. vận mệnh tựa như là một cái nhàm chán nắm trong tay, cùng hắn mở một cái vô cùng lớn trò đùa, nhưng là kết quả này, lại làm cho người cười không nổi. Thân thủ đem minh bài tiếp nhận, 20 tuổi thành tựu đan vương, nếu như nói người khác không có hy vọng, nhưng là không có nghĩa là Long Trần không có hy vọng. Đa tạ đại sư, Long Trần rất cung kính nói, muốn nói cảm ơn, hẳn là ta mới đúng, đem khối này minh bài giao ra, ta cũng coi là hoàn thành sư tôn nhiệm vụ, ta có thể buông tay đi làm một ít chuyện, Vân Kỳ đại sư mỉm cười nói. Long Trần giật mình, đại sư. Ngươi. Dường như xem thấu Long Trần ý nghĩ đồng dạng, Vân Kỳ đại sư cười nói, yên tâm đi, không có ngươi tưởng tượng hư hỏng như vậy, ta sẽ không theo Vệ Thương Đồng quy vu tận. Như thế chẳng phải là tương đương ta thua. Nghe được Vân Kỳ đại sư kiểu nói này, Long Trần yên tâm không ít, nếu như mình cầm minh bài, Vân Kỳ đại sư thì cùng Vệ Thương buông tay nhất chiến, náo cái đồng quy vu tận, hắn trong lòng mình cũng không thoải mái. Vì cái kia lão sát quỷ, đem Vân Kỳ đại sư nhân vật như vậy dựng vào, thật sự là cầm thanh hoa sứ nện chuột. Hai tử, ta có thể dạy cho ngươi đồ vật không nhiều, bất quá ngươi là ta qua nhiều năm như vậy, gặp qua có hy vọng nhất cần dùng đến minh bài người, ngươi có thể phải cố gắng a. Vân Kỳ đại sư tuy nhiên không muốn nhiều lời, nhưng vẫn là không nhịn được càm ràm một câu. Nếu như Long Trần có thể tiến vào đan cốc, đối với đan tu tới nói, vậy đơn giản cũng là phi thăng thành tiên, có cái gì so cái này càng khiến người ta mong đợi sự tình sao? Đại sư yên tâm, đệ tử nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, tuy nhiên Vân Kỳ đại sư không có thu Long Trần làm đệ tử, trước kia là sợ cho Long Trần dẫn tới họa sát thân, dù sao có Vệ Thương tại nhìn chằm chằm. Bây giờ Long Trần cùng Vệ Thương quan hệ, thiên hạ đều biết, Long Trần dứt khoát lấy đệ tử tương xứng, để bày tỏ đạt đối vị trưởng giả này kính ý trước khi đi. Vân Kỳ đại sư căn dặn Long Trần, muốn thường xuyên cẩn thận, phòng ngừa đối phương chó cùng rứt dậu. Long Trần gật đầu nói phải. Theo luyện dược sư công hội đi ra, thẳng đến trong nhà bước đi, bây giờ thân thể đã tốt trôi chảy, có thể an toàn về nhà. Trước mắt nhất phương rẽ, nhìn về phía cửa chính của nhà mình miệng lúc, Long Trần không khỏi mở to hai mắt. Tình huống như thế nào? Chương 50, Đông Như Trảy Hội. Chỉ thấy nguyên bản vắng ngắt hầu phủ trước cổng chính, vậy mà hàng lên hàng dài, toàn bộ thuần một sắc 40-50 tuổi phụ nhân. Nhìn hai bên một chút, không sai à, cái này thì là nhà mình, Long Trần lần nữa xác nhận một chút, mới hướng cửa chính đi đến. Lúc này thấy Bảo Nhi, chính cười hì hì tiếp đãi các nàng, mọi người từ từ sẽ đến à, trước ghi danh, phương danh, thân cao, ba vòng, bức họa, có hay không năng khiếu, đều tốt nhất đánh dấu rõ ràng à, tiểu thư, có thể hay không lộ ra dưới, chúng ta phu nhân. Đến cùng thích gì dạng con dâu a, một vị phụ nhân tươi cười quyến rũ đường. Hi hi, chỉ cần là hiền lương thục đức, khuôn mặt mỹ lệ cơ bản đều có thể vượt qua kiểm tra. Bất quá muốn nói phu nhân thích nhất a, tốt nhất bờ mông hơi lớn hơn một chút. Ta nghe phu nhân nói, giống như mông lớn nữ nhân dễ dàng nhất sinh dưỡng. Ta nói với các ngươi a, nhà chúng ta phu nhân đã sớm muốn ông cháu trai á. Khụ khụ, thiếu gia, ngài trở về rồi. Bảo Nhi chính cao hứng bừng bừng nói đâu, đột nhiên thấy được một mặt âm trầm Long Trần, không khỏi chặn lại nói. Gặp qua thế tử, những cái kia phu nhân vội vàng hành lễ. Long Trần nhẹ gật đầu, thân thủ đem Bảo Nhi cho kéo tiến nội viện. Chỉ những cái kia phụ nhân, thấp giọng cả giận nói, các ngươi đang làm cái gì? Thiếu gia, hôm qua ngươi tại hội đèn lồng phía trên, khuất nhục đại hạ cường địch, đoạt được Phượng Minh đệ nhất dũng sĩ. Thành vô số thiếu nữ thần tượng, không phải sao, đây đều là đến cửa làm thân đó a. Bảo Nhi che miệng cười nói. Liền biết hồ nháo, mẹ ta đâu? Phu nhân ở bên trong đâu, ai nha, ngươi không nói ta ngược lại thật ra quên, phu nhân phân phó, để ngươi trở về, mau chóng tới đâu. Bảo Nhi vỗ trán một cái nói, tốt ta cái này đi, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem các nàng lấy đi. Cái này như cái gì? Chợ bán thức ăn a. Long Trần tức giận. Hi hi, cái này cũng không thể nghe ngươi, phu nhân an bài ta tiếp đãi, ta muốn đi làm việc, không nghĩ tới luôn luôn nhu thuận Bảo Nhi, vậy mà không nhìn Long Trần, lại chạy tới Hoang Thiên Hỷ Địa đăng ký đi. Long Trần nhìn mắt trợn trắng, vội vàng đi gặp mặt mẫu thân, một đường lên não tử đang không ngừng vận chuyển, như thế nào biên soạn một hợp lý quá trình, để diễn tả chuyện ngày hôm qua, mới có thể không để mẫu thân lo lắng. Thế nhưng là vừa mới tiến mẫu thân gian phòng, không đợi Long Trần nói chuyện, mẫu thân một mặt tức giận mà nói, Xú tiểu tử. Còn không cút nhanh lên tiếng đến, chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Long Trần tâm lý phát khổ, một đường lên còn chưa nghĩ ra cớ gì đây. Bất quá để Long Trần không tưởng tượng được là, Long Phu Nhân kéo lại Long Trần, chỉ trên bàn mỹ nhân bức họa nói, Trần Nhi, ngươi nhìn, cái này 19 nữ tử, đều là ta theo hơn 100 người bên trong, chăm chú chọn lựa ra. Mặc kệ là dung mạo, phẩm hạnh, xuất thân, đều theo ngươi vô cùng xứng, ngươi mau nhìn xem, vừa ý không? Gặp Long Trần còn đang sững sờ, Long Phu Nhân không khỏi thúc giục nói, còn đứng ngay đó làm gì, tranh thủ thời gian nhìn A Tai. Tốt. Ta nhìn, Long Trần cái này mới phản ứng được, trong lòng không khỏi cười khổ, xem ra lão nương đã đem chuyện ngày hôm qua quên sạch. Bất quá nhìn đến những cái kia thiếu nữ bức họa lúc, Long Trần không khỏi sắc mặt hơi có chút cổ quái, lúc này Long Phu Nhân thoáng có chút đắc ý nói, Trần Nhi ngươi nhìn, thân hình của các nàng tốt bao nhiêu, nhất là cái này thân eo, lại nhìn cái mông của các nàng, hắc hắc, tuyệt đối là mắng đẻ loại hình. Ngươi muốn là đem các nàng cưới trở về, ta nói cho, tuyệt đối không ra hai tháng liền có thể mọc rễ nảy mầm, nói càng về sau, Long Phu Nhân đã bắt đầu có chút vui vô cùng. Dường như trong ánh mắt, đã thấy mình ôm lấy một đám oa oa tình cảnh. Tí tách. Long Trần mồ hôi, dọc theo cái cằm, nhỏ giọt nữ tử trên bức họa, vừa vặn nhỏ tại trên cặp mông, lây dính vết mực, cái kia nguyên bản đầy đặn vị trí càng thêm mập lớn, mẹ, kỳ thật ta cảm thấy chuyện này đi. Long Trần chặn lại nói. Dừng lại, ngươi thiếu cho ta đánh trì hoãn chiến, trước kia mẹ sợ ngươi tìm không thấy thích hợp con dâu, hôm nay nhiều như vậy trắng đưa tới cửa, ngươi nhưng không cho cho ta lãng phí. Ta cũng không làm khó ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta tuyển ra ba cái đến, chờ sau đó một nhóm đến. Ngươi lại chọn một lần, dù sao lần này, ít nhất 10 cái, nếu không ngươi về sau đừng muốn ra ngoài, Long Phu Nhân nghĩa chính ngôn từ nói, Long Trần không khỏi mặt đều xanh, đây là cho trâu lai giống sao? Nhưng là nhìn lấy lão nương một mặt nghiêm túc bộ dáng, tự như là hết sức chăm chú. Ngay tại Long Trần không biết nên làm sao đối phó thời điểm, một cái thô cuồng thanh âm truyền đến, Long ca, chỉ thấy một bóng người cao to, vọt vào, kéo lại Long Trần, Long ca, nghe nói hôm qua ngươi cùng người ta đánh nhau, làm sao không mang tới ta? Long Trần nhìn thấy A Mang tiến đến, tâm lý thầm kêu hảo huynh đệ. Đến thật là đúng lúc. Mẹ, ta còn có chút việc. Muốn cùng A Mang nói, ngài trước chậm rãi gánh lấy, đợi ngài chọn tốt, ta lại đến xem A, tiểu tử, ngươi. Long Phu Nhân vừa nói chuyện, Long Trần đã lôi kéo A Mang chạy xa. Tiểu tử ngu ngốc này trầm thấp mắng một tiếng, bất quá khi nhìn đến những cái kia phong đồn thiếu nữ bức họa lúc, Long Phu Nhân lập tức lại mặt mày hớn hở, gương mặt vẻ vui mừng. Long ca, hôm qua đánh nhau có hay không ăn thiệt thòi? Trở lại Long Trần gian phòng, A Mang ân cần nói. Không có, ngươi Long ca hiện tại càng ngày càng biết đánh nhau, đúng, A Mang, ta dạy cho ngươi dùng lực pháp môn. Ngươi học như thế nào rồi? Long Trần hỏi. Hắn đem linh khí vận hành lộ tuyến, dạy cho A Mang, bất quá A Mang ai quy, thực sự không dám để cho người lấy lòng. Nếu như không phải Long Trần linh hồn chi lực cường hãn, có thể tay đem tay dạy hắn, đổi thành người khác, không là sống sống mệt chết, liền phải tươi sống gấp chết. Vừa nhắc tới tu hành, A Mang thì hết sức hưng phấn, Long ca, ta hiện tại đã có thể dùng ngươi giao cho ta phương pháp phát lực thật. Long Trần cũng không nhịn được đại hỷ. Nghĩ nghĩ, lôi kéo A Mang đến phủ sau một khối đất trống, đối với một khối cao đến một người tảng đá nói, dùng quyền gió cho ta chấn vỡ nó, được rồi, A Mang đáp ứng. Trầm eo xuống tấn, một quyền vung ra. Hô, một cổ gió thổi qua, tảng đá kia không hề động một chút nào. Đây là không có làm tốt, lại đến ta mang có chút lúng túng nói. Hô, lại là một quyền vung ra, một cổ gió thổi qua, tảng đá kia vẫn như cũ không hề động một chút nào. Kỳ quái, lại đến, hô hô hô, liên tục ba quyền đi qua, tảng đá vẫn như cũ, Long Trần mặt không khỏi có chút biến thành màu đen. A Mang, đây chính là ngươi nói học xong. Đúng vậy a, ta bình thường ra 10 quyền, tối thiểu có 3 quyền có thể thành công, hôm nay làm sao lại không được đâu. A Mang có chút khổ não nói. Nghe A Mang, Long Trần kém chút không có một cái lão đảo ngã quỵ. Cùng người ta đánh nhau, chẳng lẽ còn cần nhờ xác suất thành công sao? Long Trần có chút đau đầu, cái này A Mang, điển hình nắm giữ một tòa kim sơn, lại như củ tại ăn xin, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Một cái tay đặt tại A-mang phía sau lưng nói, một lần nữa, tốt, A-mang lại là một quyền vung ra, bất quá vẫn không có nửa điểm sinh sống. A-mang, xuất quyền trước đó, ý niệm muốn trước động, trước thôi động đan điền động, lại đi xuất quyền. Nhớ kỹ, là đan điền mang động quả đấm, mà không phải dùng nắm đấm, đi kéo theo đan điền. Long Trần nói, hắn rốt cục bắt được A-mang chứng bệnh khó chữa chỗ. A-mang là trước xuất quyền, lại dùng kinh mạch lực lượng kéo theo đan điền, tuy nhiên phương thức như vậy cũng có thể thành công. Nhưng là vậy liền cùng A-mang nói như vậy, sẽ có tỷ lệ thành công, đối với tu hành lâu ngày người mà nói, làm như vậy không có vấn đề gì, nhưng là đối với A-mang tới nói, thì quá khó khăn. Đến, một lần nữa, đừng vội xuất quyền, trước vận chuyển đan điền, tốt, đan điền đã vận chuyển, xuất quyền, quanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia cao cỡ một người, gần nặng ngàn cân cự thạch. A-mang một quyền đạp nát, cát bay thạch cuồn cuộn, khí thế kinh người. Long ca. Ta thành công, A-mang không khỏi đại hỉ kêu lên. Long Trần gật gật đầu, tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh, bất quá trong lòng lại khiếp sợ không thôi, A-mang lực lượng, lại cường đại hơn nhiều. Thì vừa mới một quyền mà nói, A-mang lực lượng, cơ hồ có thể cùng ngưng huyết hậu kỳ hoàng thường, cùng so sánh. Tuy nhiên còn không cách nào cùng thi triển hóa thú hắn so sánh. Nhưng là A-mang có ưu thế của hắn, bởi vì A-mang vừa mới một quyền kia, tồn tại quá nhiều tì vết. Mà lại vận dụng cũng chỉ là trong đan điền một tia lực lượng mà thôi, cũng không phải là toàn lực khu động, có thể nói A-mang tiềm lực, quá kinh khủng. Tốt, một lần nữa thử một chút, Long Trần khích lệ nói. Hô, A-mang lại là một quyền vung ra, bất quá một quyền này, vẫn như cũ là trống trơn một quyền. Trong lúc nhất thời Long Trần nhìn lấy A-mang, A-mang nhìn lấy Long Trần, hai người nhìn nhau trọn vẹn một phút, Long Trần thủy chung không nói lời nào. Rốt cục A-mang có chút ảo não vỗ đầu nói, Long ca, có phải hay không ta quá ngu ngốc, ta rất muốn nói ngươi không ngu ngốc, nhưng là nghe nói người nói láo sẽ bị sét đánh, cho nên ta không dám nói, Long Trần có chút lo lắng nhìn lên bầu trời nói, cái kia nhưng làm sao bây giờ à, A-mang mười phần uể oải nói. Ngày mai bắt đầu. Ngươi không muốn đợi trong phủ. Về nông trường đi thôi, Long Trần nói, Long ca, ngươi. Không phải là không cần ta nữa đi, A-mang trong lòng hoảng hốt, gương mặt hoảng sợ nói. Long Trần không khỏi nhìn không được cười lên, vỗ vỗ A-mang dày đặc bả vai nói đùa cái gì đâu, chúng ta là huynh đệ sinh tử, vậy tại sao để cho ta đi nông trường? A-mang hỏi. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi đi nông trường, cơm của ngươi nhất định phải chính ngươi đến giải quyết, ngươi muốn ăn thịt bò, thì chính mình giết trâu. Nhưng là có một đầu, ngươi nhất định phải vận dụng chính mình chân nguyên đi giết trâu. Không lại chỉ có thể đói bụng, đi thôi, Long Trần nói, A-mang đáp ứng đi ra ngoài, nhìn lấy A-mang bóng lưng rời đi, Long Trần trong lòng lóe qua một chút bất đắc dĩ. A-mang ai quy thực sự khiến người ta lo lắng, có lúc hắn đang do dự, đến cùng muốn hay không đem A-mang mang theo trên người, nếu không lấy sự thông minh của hắn, thực sự quá nguy hiểm. A-mang là người thành thật. Đàng hoàng đến não tử sẽ không nói lái, cho nên Long Trần phân phó chuyện của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lười biếng. Long Trần dạng này, cũng là vì để hắn thói quen vận dụng linh khí, nếu không tương lai cùng người ta đối địch, xuất quyền còn phải xem xác suất. Cùng chịu chết không có gì khác biệt. Dù sao A-mang hiện tại sức ăn càng lúc càng lớn, mỗi ngày trên 100 con trâu lượng cơm ăn, đầy đủ hắn rèn luyện. Đây chính là hóa sức ăn làm lực lượng, làm vận dụng linh khí trở thành thói quen, A-mang lực lượng liền sẽ bạo tăng đến liền Long Trần đều cảm thấy kinh khủng tình trạng. Sắp xếp xong xuôi A-mang sự tình, Long Trần trở về phòng của mình bên trong, một đường lên nhìn đến những cái kia xếp hàng phụ nhân, cùng vẫn như cũ loay hoay khí thế ngất trời Bảo Nhi, Long Trần lại là một trán mồ hôi. Phân phó hạ nhân, chính mình muốn bế quan, chỉ cần không phải trời đại sự, thì không nên quấy rầy hắn. Giải quyết xong hết thảy về sau, Long Trần bắt đầu bế quan, đã là tụ khí bát trọng thiên hắn, cần một hơi tấn thăng cửu trọng thiên, sau đó trực tiếp bước vào ngưng huyết cảnh. Làm tiến vào ngưng huyết cảnh về sau, hắn mới có chân chính bảo mệnh thực lực, hắn không thích hết thảy đều không nhận chưởng khống. Chờ xem, một mực tính kế ta người, để ta xem một chút diện mục thật của các ngươi đi.